Thư Nguyệt Vũ rồi nói, hành, ta cắn ngươi có thể, ngươi cắn ta lại không được. Uy, nói xong nam nữ bình đẳng đâu. Coi rẻ hòa bình thế giới Pháp, Liên Hiệp Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Thư Nguyệt Vũ một cái bị chọc phát cười, nghèo, tiếp lấy nghèo. Ta. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác cái cổ bị người ôm lấy, hai hàng chỉnh tề răng nhỏ liền in lên. Lại tới. Hừ hừ, ta đây là lưu cái dấu răng, chứng minh nơi này là lãnh địa của ta. Ngươi loại tiểu cầu A. Ngày hôm đó thưởng thức đấu võ mồm, làm cho Hạ Tân an tâm không ít. Rất nhanh, dạp chiếu phim liền tối xuống, trên màn ảnh lớn chớp động cũ kỹ thời đại hình ảnh, xinh đẹp nữ nhân vật chính đăng tràng. Hạ Tân trông coi điện ảnh, Thư Nguyệt Vũ phải dựa vào ở tại Hạ Tân đầu vai, nghiễm nhiên một đôi thông thường tình lữ. Thẳng đến điện ảnh phát hình đến phân nửa, Hạ Tân cảm giác được điện thoại di động rung động. Nghi ngờ lấy ra vừa nhìn, phát hiện là Trúc Hiểu Huyên gửi tới một cái không rõ tin nhắn ngắn. Ta hôm nay mới biết, thì thước uống quá nhiều khả nhạc sẽ biến thành quả đen. Hoan nên Quang Lâm nói quá nhiều lần sẽ biến thành cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ngươi mèo yêu ngươi lời nói sẽ biến thành ngươi thỏ. Ta hiện, có thể làm chim nhỏ đều biến thành phượng hoàng. Thân mật bằng hữu đều sẽ biến thành xa lánh. Trong ánh mắt của ngươi cất giấu cả thế giới. Mọ phỉn trong có không chỉ là cấm kỵ còn cất giấu vui sướng. Hạ Tân ở kế người thứ nhất cái này tin nhắn ngắn có ý tứ ý niệm trong đầu bước lên sau đó, nhoáng cái đã hiểu rõ, hoảng hoảng trương trương liền đem điện thoại di động bỏ vào trở về trong túi, cảm giác tiếp tục như vậy, sớm muộn phải chết sớm a. Chương 443, ngủ thời điểm. Tại minh bạch rồi mấy câu nói này ý tứ sau đó, Hạ Tân nghi hoặc là, Trúc Hiểu Huyên tại sao phải cho chính mình phát cái tin nhắn ngắn này? Chẳng lẽ là bởi vì lần đầu tiên bị đánh gậy, cho nên nàng muốn nói lại lần nữa xem. Nói đúng là, nàng ý tứ chân chính là, nàng chuyện muốn làm, dù cho bị người ngăn trở dừng lại, cũng nhất định phải làm thành. Là đang hướng về mình truyền lại tin tức này. Không phải không phải không phải, nhất định là mình cả nghĩ quá rồi, chính mình luôn là dễ dàng miên man suy nghĩ. Hạ Tân vội vã hất đầu một cái, dứt bỏ mình tạp nghiệm, ám chỉ chính mình đừng suy nghĩ nhiều, vẫn là xem chiếu bóng A. Sau đó, theo điện ảnh rơi vào cao trào, những vấn đề mới cũng tới. Đại gia đi dạp chiếu phim chú ý nhất là cái gì? Điện ảnh nội dung, điện ảnh hình ảnh, điện ảnh nội hàm, đều không phải là. Nhất định là chung quanh tình lữ đang làm gì a? Hạ Tân đối với cái này chính mình cùng chính mình kết hôn điện ảnh không có hứng thú chút nào, cho nên thỉnh thoảng biết nhìn chung quanh một chút. Trong đại sảnh tuy là rất tối, nhưng mỗi khi hình ảnh chuyển trắng thời điểm, vẫn có chút độ sáng. Ân, không sai. Sau đó, Hạ Tân là có thể thấy rõ ràng, bên trái góc một đôi tình lữ ở vòng tình cách thức tiêu chuẩn hôn sâu. Hôn như keo như sơn, ngươi nông ta nông, tuy hai mà mở rồi, bọn họ khả năng đã quên đi rồi là tới cái này xem chiếu bóng rồi, lại lãng phí hai tờ vé xem phim. Bên phải đếm ngược hàng thứ ba phần cuối góc một đôi tình lữ, đã trực tiếp ghế nằm tử trên lộn, nơi đây tả hữu cái ghế tay có thể thu đứng lên thực sự là quá dễ dàng, quá thương cảm tình lữ rồi, nhân ra đều cái ghế làm dừng dùng. Còn có bên trái hàng số dương hàng thứ hai cuối đôi tình lữ kia là ở để làm chi, nam nữ ngồi đối diện nhau. Nữ sinh xa nhau hai chân dạng chân ở tại nam sinh trên đùi, lẫn nhau vớt ve. Phía sau tình cảnh đều đã không đành lòng nhìn thẳng. Hạ Tân cảm giác phòng khách này trong tràn đầy nồng nặc di chuyển khí tức của người, cũng không cần nhìn loạn tốt. Quả nhiên, dạp chiếu phim vừa đến đêm khuya cứ như vậy đâu. Lại không thể có điểm công đức tâm sao. Điều này làm cho chính mình con mắt xem cái gì đó a. Hạ Tân chỉ có thể tận lực đem ánh mắt đặt tiền cuộc đến trên màn ảnh, nhưng cái này nhàm chán điện ảnh hiển nhiên không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chẳng Thư Nguyệt Vũ trên người mùi thơm của cơ thể, tới càng động lòng người đâu. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ là ôm cánh tay hắn, dựa vào ở trên vai hắn, cho nên Hạ Tân có thể rõ ràng ngửi được Thư Nguyệt Vũ trên người động nhân hương vị, hắn cảm giác mình có điểm mê luyến, nhưng lại có điểm sợ loại mùi thơm này. Đặc biệt câu nhân, dường như có thể đem người hồn đều câu dẫn. Nhất là Thư Nguyệt Vũ ôn nhuyễn thân thể mềm mại như thế dựa đi tới, hắn hướng bên phải rời qua ánh mắt, là có thể chứng kiến Thư Nguyệt Vũ quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, béo mập mê người môi anh đào. Còn có phồng bộ ngực, thật mỏng phao phao tay háo ngay cả thân váy, dường như đối với mình không tạo được bất luận cái gì trở lực. Đây hết thể cũng làm cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, khô miệng khô lưới. Lại liên tưởng đến hoàn cảnh chung quanh, càng là dễ dàng ý nghĩ kỳ quái. Đây là bình thường nam sinh phản ứng. Hạ Tân lắc đầu, bị xua tan ý niệm, thầm nghĩ, ta có thể đàng hoàng tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng trên sao. Nhân ra công nhân thúc thúc tạo cái ghế chỗ tựa lưng không phải là vì để cho ngươi dựa vào ta trên vai, ngươi không làm. Thất vọng nhân gia công nhân thúc thúc sao, có thể tôn trọng hạ nhân gia thành quả lao động sao? Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ là ở trong đầu ngẫm lại mà thôi. Nói chung, Hạ Tân đối phương tình yêu này kịch không có hứng thú chút nào, trung gian quá trình với hắn mà nói chỉ là một loại dày vò. Mà Thương Nguyệt Vũ mãi cho đến điện ảnh kết thúc tan cuộc, đi tới rạp chiếu phim cửa đều còn ở khanh khách cười không ngừng. Đến cùng có gì đáng cười? Hạ Tân khó hiểu. Thương Nguyệt Vũ cười khanh khách nói, rất buồn cười nha, bởi vì, suy nghĩ kỹ một chút, toàn bộ điện ảnh không phải là một người nữ sinh, biến tính thành nam sinh, từ tương lai xuyên tới đi qua, cùng nữ sinh chính mình kết hôn, hoàn sinh hạ chính mình. Ha ha, ngươi nói người muốn thế nào chính mình cùng chính mình kết hôn, tái sinh dưới chính mình à, đây không phải là quá tốt chơi sao? Ta không biết. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ngược lại hắn là không nhìn ra tiếu điểm. Thầm nghĩ, khả năng đối với nàng mà nói, chưa làm qua chuyện đều có thể đổ lỗi đến chơi thật khá một loại kia à. Thư Nguyệt Vũ sáng rỡ hai tròng mắt chát liêu chát, mang theo vài phần ngoạn vị biểu tình cười nói, ngươi vừa mới ở trong rạp chiếu bóng muốn chuyện gì xấu à. Hạ Tân đương nhiên thề thốt phủ nhận, ta nào có. A, ta nhưng khi nhìn đến rồi đâu, ánh mắt ngươi từ đầu tới đuôi một mực liếc bên trái trong góc đôi tình lữ kia à. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, uy, chỉ là thỉnh thoảng nhìn một chút ta, trên đường ta đều nhìn chằm chằm điện ảnh được không? Đó chính là thừa nhận trước sau đều ở đây xem lạc. Hạ Tân phát hiện mình bị gạt rồi, chỉ có thể mặt không chút thay đổi nói, ngươi nhãn thần thật là tốt, ta xem ngươi một mực đang nhìn điện ảnh, thật đúng là mắt nhìn xung quanh a. Ai bảo ngươi tim đập nhanh như vậy, ta có thể không phải quan sát sao? Hai người đang khi nói chuyện chạy tới phồn hoa đoạn đường, đèn hồng liêu xanh đầu đường, đèn nghe ông đang lóe lên lãng mạn quan mang. Ven đường xe tới xe đi, như nước chảy, thỉnh thoảng có thể nghe được một hồi nổ ầm tiếng động cơ, làm tiếng kèn từ bên cạnh xuyên qua. Hạ Tân nhớ một chút, có chút không xác định giải thích, nói bậy, lòng ta nhảy có nhanh như vậy sao? Lại nói điện ảnh này thanh âm sao vang, ngươi nghe được. Thư Nguyệt Vũ đi ở Hạ Tân trước mặt của, quay người lại, kéo ngay cả thân váy lại tựa như đóa hoa vậy nở rộ ra. Hai tay sau kéo, con ngươi xinh đẹp híp thành con ngượt nhà, doanh doanh cười nói, đương nhiên, mau ta đều muốn lo lắng cho mình rồi, còn đang suy nghĩ, ngươi có hay không bị lây bệnh, làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình. Hạ Tân không nói, cái gì gọi là không bằng cầm thú sự tình a? Thư Nguyệt Vũ dí dỏm nháy mắt mấy cái, ngươi tự mình biết, ai bảo ngươi lúc đó nhìn chằm chằm vào ta xem. Hạ Tân có điểm mặt đỏ, bối rối che giấu nói, ánh mắt ngươi là kim ngư a, toàn phương vị không góc chết đều có thể nhìn đúng vậy. Thư Nguyệt Vũ vừa nói vừa lui lại lấy, khỏe miệng ôm lấy nụ cười đắc ý, nhẹ nhàng thân thể lại tựa như hồ điệp nhẹ nhàng xoay một vòng, nói đương nhiên, người nào xem ta đều biết. Lời này ta ghi khác rồi. Hạ Tân cười khổ. Bất quá, khá là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thư Nguyệt Vũ môi đỏ mọng khẽ mở, mang theo nữ yêu vậy cám dỗ tuyệt vời thanh âm truyền đến, kỳ thực ta mới vừa còn đang suy nghĩ, ngươi nếu như làm chút cái gì không bằng cầm thú sự tình xảy ra tới, ta là hẳn là cự tuyệt đâu. Hay là nên tiếp thu? Một mực trong lòng do dự đâu? Cho nên đều nói, không biết làm rồi. Tiện thể nhắc tới, tiếp nhận xác suất là 80%. Lời này làm cho Hạ Tân trong lòng giật mình, theo bản năng thốt ra hỏi, thực sự. Thư Nguyệt Vũ lại nhẹ nhàng lui lại hai bước, mí môi lộ ra tiểu ác ma vậy cười xấu xa, một bộ ngươi quả nhiên đang suy nghĩ chuyện xấu biểu tình, nhướng lông mày một cái nói, đương nhiên là gạt người a, ngu ngốc, hay anh, ngươi quả nhiên nghĩ tôi a, ta không phải vẫn ôm tay ngươi sao? Chính là sợ ngươi tay xấu học bọn họ sờ loạn. Hạ Tân hiểu, vẻ mặt không chút thay đổi trả lời, thì ra vẫn ôm tay của ta là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân sao? Ân hử, đương nhiên. Không phải, câu này kỳ thực cũng là gạt người. Ta nói, trong miệng ngươi còn có nói thật sao? Hạ Tân đã không phân rõ Thư Nguyệt Vũ trong miệng, đến cùng cái nào lời thật, cái nào lời giả. Muốn nghe nói thật? Có thể a. Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp trong con ngươi lóe ra tia sáng chói mắt. Chúng ta tới đùa thật tâm nói đại mạo hiểm trò chơi a. Thư Nguyệt Vũ nói đưa ra tay nhỏ bé trắng đoán, cây kéo búa vải, người thắng có thể hỏi một chút đề, mặc kệ chuyện gì, đều phải nói thật ra. Hạ Tân lập tức từ chối, không muốn. Người xác định. Rất xác định. Hắn mới vừa làm qua trột dạ sự tình, nào dám chơi loại trò chơi này. Hơn nữa, ngược lại ngươi lại sẽ ăn vạ a. Lần trước chơi cây kéo búa vải, Hạ Tân liền nhớ rõ, Thư Nguyệt Vũ cây kéo là ra ba ngón tay, ngón cái. Ngón trỏ, ngón giữa, của nàng là siêu cấp cây kéo, không chỉ có thể đem Hạ Tân vải cắt cho, còn có thể đem Hạ Tân cây kéo cũng cắt, bởi vì là siêu cấp cây kéo. Trên thực tế, cái này Hạ Tân cũng liền nhịn, không nghĩ tới nàng thậm chí có thể ngay cả mình búa cũng cho cùng nhau cắt. Vậy còn chơi tóc ca? Thư Nguyệt Vũ tự biết đi qua việc xấu loang lổ, cam đoan nói, lần này tuyệt đối không phải xấu lắm, ta cam đoan, nếu như xấu lắm, ta chính là tiểu cậu, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Không cần, ta chỉ có không phải chơi. Hạ Tân nói, đi mau hai bước tiến lên, đưa tay đem Thương Nguyệt Vũ kéo tới, bởi vì Thương Nguyệt Vũ phía sau đã là đèn điện trụ rồi, nàng lui về sau nữa, sẽ một đầu đụng vào rồi. Thương Nguyệt Vũ bởi trong chốc lát không phản ứng kịp, một cái nhào vào Hạ Tân trong lòng, ôm lấy Hạ Tân. Bất quá lập tức liền đẩy ra Hạ Tân, cảnh giác liên tiếp lui về phía sau lấy, ngươi muốn làm gì, lời thật lòng đại mạo hiểm ngươi còn không có thắng đâu, đã nghĩ. A ô, nói còn chưa dứt lời, đã phanh một cái, một đầu đập vào trên cột dây điện, thống khổ ôm đầu liền ngồi xuống. Hạ Tân biểu thị vô tội, ta kéo ngươi rồi, chính ngươi còn dám không phục muốn đi đụng một cái. Thương Nguyệt Vũ giơ lên hai mắt đấm lệ mơ hồ hai mắt, quệt mồm môi không cam lòng nói, đều là ngươi lỗi, ngươi sẽ không ôm chặt một chút ta, ta đẩy liền đẩy ra, ô đau chết ta rồi. Ngậy, ôm thật chặt lời nói, không chừng ngươi nghĩ rằng ta không bằng cầm thú, muốn làm đường phố thi bạo đâu, đến lúc đó kêu lớn cứu mạng, lại văng ra vài cái hành hiệp trượng nghĩa chi sĩ đem ta cho một trận thu thập, ta nhiều oan uổng. Thương Nguyệt Vũ bị chọc phát cười, cắn môi, một bộ muốn cười vừa muốn khóc. Chỉ có thể nỗ lực chịu đựng trừng mắt Hạ Tân khôi hài biểu tình. Cuối cùng cắn răng, nảy sinh ác độc nói, ngươi không cho nói chuyện, ngược lại sẽ là của ngươi sai. Hảo hảo. Lại nói, trừ 10 phân. Thương Nguyệt Vũ muốn sừng sộ lên tới, bất quá lập tức lại bị đầu phía sau đau đớn hấp dẫn lực chú ý, sắc mặt rất là cứng ắc. Hạ Tân đi tới Thương Nguyệt Vũ bên người, lần này là tương đối mạnh cứng rắn ôm lấy ngồi Thương Nguyệt Vũ, đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu nói, ngươi có thể trừ 100 phân, nhưng không được lộn xộn. Nói, dùng êm ái lực đạo đem Thương Nguyệt Vũ đầu nhỏ đặt ở trên vai của mình, một tay sờ sờ sau gáy của nàng môi nói, ta xem một chút. Cái này vừa đúng ôn nhu lực đạo, làm cho lúc đầu muốn phản kháng Thương Nguyệt Vũ cũng không có lập tức phản kháng, nhíu chân mày nói, khẳng định sưng lên, đau chết. Hạ Tân nhẹ nhàng đẩy ra Thương Nguyệt Vũ đen bóng như bột mái tóc, kiểm tra cẩn thận ở dưới, nói, yên tâm, không có gì đáng ngại, vẫn là viên kia thông minh lanh lợi đầu nhỏ. Ngươi gạt người. Được rồi, ta thừa nhận. Quả thực gạt người, nhưng thật ra là viên kia siêu cấp thông minh lanh lợi đầu nhỏ. Ngươi lại đùa ta cười, ta đánh ngươi a, đau chết luôn. Thương Nguyệt Vũ nắm chặt quả đấm nhỏ, dùng sức nện xuống Hạ Tân ngực. Hạ Tân nói câu, chớ lộn xộn tay phải nhẹ nhàng ở Thương Nguyệt Vũ sau đầu tới lui vớt ve, dùng một ôn nhu, lại làm người ta thư thích lực đạo, nhẹ nhàng xoa. Loại sự tình này hắn ở đêm hè trên người rất có kinh nghiệm. Thương Nguyệt Vũ mái tóc nhu thuận tựa như không có nửa điểm lực ma sát thông thường. Ở Hạ Tân lòng bàn tay giữa dòng chảy lấy. Lệnh Hạ Tân nhịn không được cảm thán, riêng này một đầu xinh đẹp tóc, nên hâm mộ chết nhiều thiếu nữ đứa bé rồi, khả năng Nguyệt Vũ chính là thượng đế chú tâm kiệt tắc ca. Thương Nguyệt Vũ cảm giác theo Hạ Tân động tác, rất thần kỳ, sau hót nhiệt lượng dần dần bị đuổi tản ra rồi, cũng không còn đau đớn như vậy rồi. Hơn nữa, nàng cảm giác có điểm thích Hạ Tân như vậy vớt ve, rất ôn nhu, thật ấm áp, cũng rất làm cho người khác an tâm, để cho nàng cả người đề phòng đều thư giãn xuống. Thoải mái khiến người ta không muốn nhúc nhích. Xong chưa? Hạ Tân nhẹ giọng hỏi. Thương Nguyệt Vũ có chút tham luyến loại cảm giác này, đem đầu nhỏ nhẹ nhàng gối lên Hạ Tân đầu vai, hai tay nắm thật chặt Hạ Tân sau lưng y phục, làm nũng nói, ngươi lại xoa xoa, dường như, vẫn có chút đau nhức. Tốt. Hạ Tân ôn nhu bằng lòng. Hai người cứ như vậy đứng ở phồn hoa đầu đường nhẹ nhàng ôm nhau không có nói nữa. Đến khi Hạ Tân lại một lần nữa đặt câu hỏi thời điểm, phát hiện Thương Nguyệt Vũ xinh xắn núi thở chung. Đã phát sinh vững vàng tiếng hít thở rồi, có thể là bởi vì chơi mệt, cư nhiên cứ như vậy tựa ở trên người mình đang ngủ. Điều này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao ở nháy mắt, xinh đẹp dị thường động nhân. Sau đó, nhìn về phía Thương Nguyệt Vũ mềm mại đáng yêu gò má, nhẹ nhàng thở phào một cái, lẩm bẩm nói, ngươi chính là ngủ thời điểm ngon nhất. Vấn đề là, kế tiếp, nên làm thế nào? Chương 444 thứ 6 nhân tuyển trạch. Hạ Tân vừa đi vào phòng ngủ. Liền thấy Ngô Tử Văn ngồi ở trên giường, một tay nắm con chuột, một tay nâng gương mặt, vẻ vải nghiêm mặt, một bộ nặng nề không nói dáng vẻ. Thỉnh thoảng còn kèm theo một tiếng kéo dài thở dài tiếng. Tăng Tuấn một bên cầm lược chải tóc, một bên dựa đi tới, lắc đầu cảm khái nói, thật thảm. Làm sao vậy? Hạ Tân vẫn hỏi câu. Ngược lại khá tốt ta đơn giản là chung. Thế giới tốt bạn cùng phòng, đáng tiếc, vẫn là không giúp được hắn. Tăng Tuấn vẻ mặt không sao cả, nhưng lại ngươi. Làm sao một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ. Ngủ không ngon. Không có việc gì, khả năng trò chơi đùa chậm chút ta. Đang khi nói chuyện, Nô Tử Văn giơ lên ánh mắt nhìn về hai người, vẻ mặt phiền muộn không hiểu hỏi, tại sao vậy chứ, ta đến cùng đã làm sai điều gì đâu. Tăng Tuấn mặt không thay đổi lắc đầu, chuẩn xác mà nói cái này cũng không trách ngươi, trách tình thương, yên tâm đi, hẳn là hai ngày nữa là có thể hòa hảo rồi, ngươi muốn tin tưởng mình. Tăng Tuấn nói xong, tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng nói, ta cá là bọn họ rất qua một cái tháng, đối với Tử Văn ta đã tận lực. Bên kia ngồi trước máy vi tính đích thực Trương Phong phất tay một cái nói, ôi chào, các ngươi qua đây dưới, Nam Bắc khu vực tái muốn bắt đầu, để cho chúng ta viết tên, thẻ căn cước tin tức đâu, hắn nói ít nhất phải 6 người. Vì sao? Trần Đông hỏi. Nói khu vực tái bắt đầu liền tương đối trọng yếu rồi, phải có một thay thế bổ sung, để tránh khỏi xuất hiện có người bởi vì tình huống ngoài ý muốn, lên không được tràng tình hình. Vừa dứt lời, mấy người đồng thời nhìn về Hạ Tân. Ánh mắt kia, hoàn toàn chính là lo lắng Hạ Tân lại gây họa, lên không được tràng. Hạ Tân cười khăn nói, vì sao đều nhìn về ta? Quả thực, trước đây cuối cùng đem đối chiến tin tức công trình thời điểm, thiếu chút nữa thì bởi vì Hạ Tân cấm thi đấu, không đánh được rồi. Mấy người không để ý tới hắn, tự mình nói rằng, dường như, có điểm đạo lý. Vẫn là phòng ngừa chu đáo xuống tốt. Đến lúc đó còn không có đánh liền thua, liền mất thể diện. Ân Trương Phong hỏi, người thứ 6 viết ai vậy? Nô Tử Văn nói, ta phòng ngủ không phải còn có Lão Lục sao, khẳng định viết hắn A. Trương Phong một tay nâng cầm lên nói, ta cũng là muốn viết Lão Lục, nhưng là xã trưởng nói, năm nay bọn họ điện tử cảnh kỹ xã hội bề bộn nhiều việc, nhất định phải làm ra chút thành tích đi ra, Lão Lục thân làm một đội khẳng định cũng bề bộn nhiều việc, khả năng không có thời gian làm thay thế bổ sung là thời điểm tranh tài cũng muốn trình diện, rất có thể xuất hiện hai bên đều phải đi thi đấu tình huống A. Trần Đông suy nghĩ một chút nói, Hiểu Huyên A, Hiểu Huyên không phải theo chúng ta tương đối thân cận sao, tự thân lại là siêu phàm đại sư, hơn nữa cùng Lão Lục quan hệ tương đối khá, nàng khẳng định nguyện ý đến giúp đỡ. Hạ Tân lại càng hoảng sợ, rất là trột dạ phản bác câu, cái gì gọi là theo ta quan hệ tương đối khá, có tốt như vậy sao? Gì, nàng không phải ngươi đồ đệ sao, đương nhiên quan hệ với ngươi tương đối khá a. A a, đúng, là như vậy Hạ Tân cái này mới phản ứng được, âm thầm nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình hiện tại tâm tính không được, luôn là nhất kinh nhất sợ, trột dạ lợi hại. Quả thực, nàng là đồ đệ của ta a, là theo ta quan hệ là tương đối khá. Mấy người cũng không còn suy nghĩ nhiều. Tăng Tuấn nói rằng, ta cảm thấy được, vẫn là chọn Thi Kỳ muội muội, Thi Kỳ muội muội thật lợi hại, nàng có thể cả gì đội ngũ, các ngươi đã quên tài chính và kinh tế hậu kỳ thật lợi hại rồi, hơn nữa, Thi Kỳ muội muội lại khả ái như vậy, khiến người ta thật là nhớ ôm vào trong ngực, thật là đáng yêu. Tăng Tuấn nói xong lộ ra một bộ thần hồn điên đảo biểu tình, nhớ lại Hạ Thi Kỳ âm dung tiếu mạo. Bất quá lập tức bị Trần Đông một cước đoán tỉnh, tỉnh lại đi, ngươi có yếu ớt rồi, Lao Nhị, đừng phát ngộng tưởng hao huyền rồi. Trương Phong cũng là đầy vẻ khinh bị nói, chính là, tiện nhân kia, ăn trong chén, nhìn trong nồi. Nô Tử Văn cũng theo gió mang câu, tiện nhân. Tăng Tuấn bất đắc dĩ nói, nhìn các ngươi, ta đây không phải ý ý dưới sao, ngược lại ta chọn Thi Kỳ muội muội. Trương Phong do dự mà nói rằng, Thi Kỳ lời nói, trước không nói chọn không chọn nàng, coi như chọn, nàng cũng sẽ không đáp ứng à, cảm giác theo chúng ta quan hệ thông thường à. Theo chúng ta quan hệ là thông thường, cùng Lão Lục quan hệ tốt ta. Tăng Tuấn một câu nói, làm cho Hạ Tân biểu tình lần nữa cứng lên, vì sao lại là ta? Ngươi không phải đi qua nhà nàng sao? Tăng Tuấn một câu nói, chọc cho mấy người đồng thời kinh ngạc nhìn về Hạ Tân. Có thể a, Lão Lục, đều đi qua Thi Kỳ nhà muội muội trong. Chính là ở giữa bạn bè tiêu sái phỏng vấn, rất bình thường a. Hạ Tân mỉm cười giải thích câu, sau đó khó hiểu hỏi, nàng nói cho ngươi biết sao, hai ngươi quan hệ rất tốt sao? Hắc, ngươi đây sẽ không đã hiểu, ta chỉ có không nói cho ngươi nghi. Tăng Tuấn nhướng lông mày một cái, vẻ mặt cười đắc ý nói, ta đánh đố, nếu như là Lão Lục đi nói, Thi Kỳ muội muội tuyệt đối sẽ đáp ứng. Khó, khó nói a. Hạ Tân cảm giác cái chán đang chảy hãn. Tăng Tuấn cười với hắn cười, giải thích nói, bởi vì Lão Lục ngươi không phải danh dự giáo luyện sao? Thi Kỳ muội muội tổng yếu cho ngươi chút mặt mũi không phải? Trương Phong gật đầu, có chút hơi khó nói, đây cũng là, nhưng cũng không quyết định chính là Thi Kỳ muội muội a, tuy là nàng đúng là rất lợi hại lạc. Như vậy dân chủ một điểm, đầu phiếu A, ta là đội trưởng sẽ không đầu, để tránh khỏi có thất bất công, các ngươi bốn cái quyết định đi, đến cùng chọn người nào làm thay thế bổ sung rất có thể muốn ở lúc mấu chốt ra sân. Nô Tử Văn đầu Lão Tam Bạch Vũ một nhóm, Trần Đông đầu Trúc Hiểu Huyên một nhóm, Tăng Tuấn đầu Hạ Thi Kỳ một nhóm. Cho nên, hiện tại liền thừa lại Hạ Tân còn không có biểu quyết. Bốn người nhất tề nhìn về Hạ Tân. Lão Lục, ngươi chọn người nào? Lão Tam, Hiểu Huyên vẫn là Thi Kỳ. Ngươi chọn người nào ta liền viết người nào. Hạ Tân bất đắc dĩ. Chờ đã, không muốn ở cuối cùng đem nhiệm vụ trọng đại như vậy đặt ở trên người ta à, ta muốn người thứ nhất đầu phiếu. Trương Phong rất thiện giải nhân ý trực tiếp gật đầu đồng ý, đi, mới vừa không tính là à, để cho ngươi người thứ nhất đầu, ngươi đầu người nào. Nhìn bốn cá nhân ánh mắt mong đợi, Hạ Tân phát hiện tình huống căn bản không thay đổi, bởi vì mấy người này đã chọn xong A, tự chọn người đó chính là người nào. Cái kia, ta có thể không thể cùng lão đại giống nhau bỏ quyền. Bốn người đồng thời lắc đầu. Sẽ chờ Hạ Tân đáp án đâu? Hạ Tân ở mấy người ép hỏi dưới tầm mắt thực sự không chịu nổi, cho ta chút thời gian cân nhắc một chút ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, đầu không tỉnh táo, ta phải ngẫm lại rõ ràng à. Đi, xem ở ngươi nặng như vậy vành mắt đen mặt trên, cho ngươi ba ngày suy nghĩ, ngược lại ngươi chọn người nào, ta liền định người nào. Lão Lục, ngươi xem, chúng ta phòng ngủ nhìn nhiều trọng ngươi, trọng yếu như vậy nhiệm vụ đều giao cho một mình ngươi quyết định. Hạ Tân xem bốn người một bộ sớm biết biểu tình như vậy, phát hiện mình dường như túi chữ nhật đường. Cái này rất có thể là cái ngay từ đầu liền bố trí xong cục, cái này bốn cá nhân hoàn toàn là đang chôn tránh trách nhiệm, sẽ chờ chính mình vào bấy đâu. Vậy thật là cảm ơn các ngươi a, được rồi, sớm như vậy tới tìm ta chuyện gì a? Trương Phong giải thích nói, ngươi biết, gần nhất phòng ngủ kinh phí khẩn trương, cơ em gái tử chưa từng tiền, cho nên ta nghĩ tới rồi một cái kiếm tiền đại kế. Hơn nữa, ở Nam Bắc khu vực tái trước, đại gia không muốn thử xem chúng ta thực lực sao. Nam Bắc khu vực tái trong cũng đều là mỗi cái thiếu, ngoại trừ chức nghiệp bên ngoài, mạnh nhất đội ngũ a. Cái gì kiếm tiền đại kế? Thư Nguyệt Vũ lúc tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Sáng rỡ thái dương từ cửa sổ bắn vào, chiếu nàng có chút không mở mắt nổi. Theo bản năng tự tay ở giường vừa nghĩ vô cái nút, đem rèm cửa sổ đóng cửa. Nhưng sờ soạng vài cái, cũng không còn mò lấy. Nghi ngờ mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chính mình cũng không phải là đang quen thuộc trong nhà. Xem bên cạnh đơn giản tủ đầu giường, cũ kỹ treo điều hòa, còn có một mạc rèm cửa sổ, để cho nàng ở ngắn ngủi ngây người sau đó, rất nhanh thì nhớ lại. Tối hôm qua không phải cùng Hạ Tân xem chiếu bóng đi sao, cuối cùng, bởi vì mệt mỏi quá rồi, sau đó cảm giác quá thoải mái, mơ mơ màng màng liền, đang ngủ. Nơi này là, quán trọ nhỏ. Thư Nguyệt Vũ cả kinh, đầu tiên tự tay ở trên người sờ sờ, phát hiện quần áo mình mặc hoàn hảo vô khuyết, ngay cả một viên nút buộc chưa từng mở, lúc này mới hơi an tâm xuống tới. Bất quá kỳ quái là, gương mặt vì sao đau như vậy đâu? Cảm giác giống như là bị người nghiêm khắc vặn qua giống nhau, đau chết. Có lẽ là lúc ngủ đẻ a, Thư Nguyệt Vũ cũng không còn suy nghĩ nhiều. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là giản đơn nhân gian, chỉ có dưới người nàng tờ này giường, nhớ mang máng, cuối cùng dường như nghe người ta nói chỉ còn một người gian rồi. Như vậy, vấn đề tới. Hạ Tân rốt cuộc là ở đâu ngủ đâu? Thư Nguyệt Vũ không tưởng những thứ này, nàng chán ghét loại này quán trọ nhỏ, đừng xem cái này trắng tinh sàng đan đệm chăn, nàng rất rõ ràng, còn không biết lại có bao nhiêu người ở phía trên làm những gì chuyện xấu xa đâu, cũng không mang rửa khử độc. Nàng thầm nghĩ nhanh đi về tắm. Lần nữa kiểm tra rồi Hạ Thân trên không có bất cứ vấn đề gì, liền vội vã ra cửa, thậm chí khuôn mặt cũng không tắm. Đi trước sân khấu nói ra, xinh đẹp trước sân khấu mang theo một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, cho nàng trả phòng rồi. Thư Nguyệt Vũ đi ra đường cái, còn đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, mơ hồ nhớ kỹ, chính mình cả đêm trong tay đều nắm đồ đạc, cảm thấy có thể là Hạ Tân tay. Hắn sẽ không ngồi ở bên cạnh thường ta một đêm a. Đi ra một đoạn đường, Thư Nguyệt Vũ kinh ngạc phát hiện người qua đường đối với nàng đặt tiền cuộc ánh mắt đặc biệt kỳ quái. Hầu như mỗi cái đi ngang qua người biết liếc nhìn nàng một cái. Cảm giác không quá giống bình thời cái loại này kinh diễm, còn hôn tạp một ít khác tâm tình ở bên trong, hình như là muốn cười lại không dám cười dáng vẻ. Thẳng đến một đứa bé trai đi qua bên người, lôi kéo hắn mụ mụ tay nói, mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau nhìn, cái này tỉ tỉ dường như đầu heo. Xuyệt, không cho phép nói lung tung. Mụ mụ lôi kéo tiểu Nam Hải cũng nhanh bước rời đi. Thư Nguyệt Vũ trong lòng hơi động, tới ngay đến một cửa tiệm cửa, hướng về phía cái gương soi dưới. Lúc đó liền lửa giận công tâm rồi. Lúc này mới phát hiện chính mình nơi nào còn có bình thời mỹ lệ làm rung động lòng người, hiện tại hoạt thoát thoát một biểu diễn lưu lưu cầu tên hề. Hai con mắt bị vẽ vành mắt, xem ra giống như là gấu mèo, mũi cũng bị vẽ một vòng tròn, ở giữa có hai điểm, như là mũi heo, cái này còn chưa tính, trên mặt còn bị một cái ác nhân dùng màu đen bút màu viết thật to đầu heo hai chữ. Thư Nguyệt Vũ lúc đó liền mở to hai mắt nhìn, xinh đẹp đôi mắt dâng lên một lửa cháy mạnh cháy hừng hực, hận không thể lập tức đem người nào đó đốt thành than cốc. Nàng lớn như vậy, chưa từng mất mặt như vậy qua đây, cùng nhau đi tới khẳng định bị người cười đáp đau bụng. Thư Nguyệt Vũ cắn răng nghiến lợi nắm chặt quả đấm nhỏ, đem răng nhỏ mài đến kéo kẹt rung động, cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ một câu, vậy mới tốt chứ, Hạ Tân, ngươi chờ ta nhìn, không báo thù này, ta về sau liền theo họ ngươi rồi. Chương 445, N là nam, S là cái gì? Trương Phong nói kiếm tiền đại kế, là hắn căn cứ lần trước Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ đi vong giả nghĩ tới. Theo hắn điều tra, bởi vì gần nhất anh hùng liên minh phổ cập, mở rộng đến toàn quốc, bao trùm đến mỗi cái tỉnh thị, nhất là ở trong đại học hơn nữa lưu hành, vì thế, cũng xuất hiện không ít mới phát anh hùng liên minh chủ đề vong giả, át chủ bài một ít có quan hệ anh hùng liên minh hoạt động. Tỷ như lần chữa xe vị kia, chính là chấn thủ vong giả đại chủ, đi qua mỗi cái tuần lễ thủ lôi, biết nhất định có thu nhập, thủ lôi kim căn cứ vong giả đẳng cấp, mà thay đổi. Đã có thủ lôi, tự nhiên cũng sẽ có công lôi. Nói chung, vì xúc tiến anh hùng liên minh ngoạn gia đi qua giao lưu, quan sát, vong giả mỗi cái tuần lễ biết cung cấp thủ lôi tài chính, hoặc là cho thủ lôi phương, hoặc là cho công lôi phương, bằng bản lãnh của mình cầm. Trần Đông hỏi, trước đây làm sao chưa nghe nói qua? Trương Phong giải thích nói, không lâu mới vừa xuất hiện, lập tức liền phổ cập mở, các vong giả đều ở đây nói theo. Tăng Tuấn hỏi, tiền thưởng đại khái bao nhiêu? Nô Tử Văn trả lời nói, ta điều tra, thiếu là 300, 500, nhiều có thể đạt được 5-3 ngàn. Nhiều như vậy a? Hạ Tân hơi xúc động, cái này có thể sánh bằng hắn đánh ra tới tiền mau hơn. Bất quá đây là thủ lôi một tuần tài chính, chúng ta công lôi lời nói, tuần đầu tiên công lôi thành công tài chính là giảm phân nửa, thủ đây một tuần mới có thể hồi phục bình thường, chính là phòng ngừa có người công lôi thành công, lấy tiền đi liền. Giảm phân nửa, cảm giác cũng rất nhiều rồi. Mấy người đang khi nói chuyện đã đi xuống xe buýt. Nơi này là cách trường học tương đối xa một con đường rồi. Vì sao không phải thiêu gần muốn cố ý đi xa một chút? Đệ nhất, nơi này có một đại hình vong giả, nhiều tiền. Đệ nhị, y theo Trương Phong theo như lời, tốt xấu bọn họ cũng là sát tiến khu vực cuộc so tài đội ngũ. Nếu là không tiểu tâm thua ở vong giả, chẳng phải là rất mất mặt, cho nên đi trước địa phương xa một chút luyện tay một chút, nơi đây sẽ không có người biết bọn hắn. Dù sao, là đã lâu lần đầu tiên phối hợp nha. Sau đó vấn đề tới, vong giả ở chỗ nào? Trương Phong cầm điện thoại di động, nơi tay máy móc trên bản đồ tìm kiếm phương vị, dường như ở nơi này vùng. Phương hướng nào? Nam, vẫn đi về phía Nam đi là được rồi. Ngươi xác định sao? Ý của ngươi là ta sẽ ngay cả một cái bản đồ cũng xem không hiểu. Bên kia là Nam. Đần, chưa từng nghe qua trên bắc dưới Nam bên trái tây bên phải đông sao, làm sao lên sơ trùng địa lý? Tốt lắm, mời căn cứ những lời này chỉ cho ta đi ra bên kia là phía Nam, cống thoát nước sao. Một đám người chỉ vào lớn Thái Dương, ở Trương Phong Anh Minh dưới sự lãnh đạo, dám ở trên đường tha một giờ, lượn quanh mấy người đều là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, gương mặt tiểu tụy, cùng sa mạc lữ nhân tựa như. Hạ Tân đi tiểu điếm mua 5 bình coca lạnh, một người phân một chai. Tăng Tuấn tiếp nhận khả nhạc, nói câu cảm tạ, vẻ mặt cảm khái, vì sao còn chưa đánh, ta cũng cảm giác chúng ta phải thua đâu. Nô Tử Văn cũng là toàn thân mệt lạ, ta đã nhanh ngất đi thôi, nói xong xuống xe đi 10 phút liền đến đâu, 10 phút thì ra lâu như vậy sao? Cái này không khoa học a, ta là hướng về Nam đi a. Trương Phong cũng là gương mặt mở mịt. Lão đại, ngươi có hay không nhìn lầm rồi? Ngươi đây là đang nghi vấn ta Nam không ánh mắt sao? Mặt trên viết kép lấy N, không phải Nam thủ chữ cái, chẳng lẽ là Bắc a? HTTP. Trong lúc nhất thời, không ai nói, bốn cá nhân đều là trực câu câu nhìn Trương Phong. Một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Các ngươi để làm chi cũng không nói. Trương Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn mấy người. Vẫn là Hạ Tân trước phục hồi tinh thần lại, biểu tình cứng ngắc trả lời. Lão đại, cái kia, nếu như N là nam thủ chữ cái, phía dưới kia S là có ý gì? Trương Phong ngẩn người, trừng to mắt một cái, ngược lại hít một hơi lạnh nói. Đúng vậy, ngươi vừa nói như vậy, quả thực, Đông Tây Nam Bắc bên trong có S viết tắt sao? Tăng Tuấn mặt không thay đổi nhận câu, có thể là ngu xuẩn thủ chữ cái viết tắt ta. Tỷ như chúng ta trước mắt vị này. Chúng ta cư nhiên ở nơi này dạng lao đại dưới sự hướng dẫn, bắt lại Nam Bắc khu vực của so tài danh lạch, trước đây không cảm thấy cái gì, hiện tại tự ta cũng bắt đầu bội phục chính mình. Ở lại hao tốn hơn nửa cái nhiều giờ đồng hồ, mấy người xem như là trèo non lội suối đi tới rồi Trương Phong trong miệng đại hình vong giả nổ tung vong giả. Ở tương đương ngang ngược vong giả tên phía dưới, liền in anh hùng liên minh đồ tiêu, chứng thực nơi này là anh hùng liên minh chủ đề vong giả. Sau đó phía dưới còn có một chút về anh hùng liên minh hoạt động, tỉ như 4 giết tiễn nước có ga, ngũ giết tiễn bao nhiêu phi internet các loại. Đây đối với Hạ Tân mà nói nhưng thật ra là một bữa ăn sáng, đã từng liền chơi một chỉ sở tạ nạ, kiếm được vô số phi internet, đáng tiếc, phi internet lại đổi không được, đồ uống hắn cũng uống không xong. Hơn nữa ngày hôm nay mấy người cũng không phải là làm cho này tới. Và, thủ lôi kim, thực sự một tuần lễ 5.000 khối. Lời nói nhảm, ta xem sớm qua. Nếu như công lôi thành công, chính là 2.500 khối, 5 cá nhân phân dưới, một người cũng có 500 khối. Đây đối với học sinh đường giữa mà nói, đã là một số tiền lớn. Mấy người đặc biệt thiêu lễ bái thiên tới, chính là vì đánh sau cùng công lôi tái. Trương Phong tình trạng kiệt sức chuyển vào Internet, ghé vào trước sân khấu, hữu khí vô lực nói, mị nữ, tới trái nước. Hạ Tân đi vào mới phát hiện cái lưới này giả là thật xa hoa. Tinh xảo nhũ bạch sắc tường, chỉnh tề tỏa sáng gạch, treo cao đèn màu, tùy ý có thể thấy được mỹ lệ vật trang sức. Quan trọng nhất là, nơi đây không chỉ có thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, trong không khí không có một tia mùi vị khác thường, hơn nữa máy dệt, sofa, thoạt nhìn cũng rất cao cấp bộ dạng, còn có một đứng hàng điện tử cạnh kỹ địa khu, để điện tử cạnh kỹ chuyên dụng ghế, điện tử cạnh kỹ chuyên dụng cao đẳng bên ngoài thiết. Nói chung, liếc mắt nhìn qua liền làm cho một loại giỏi lắm cảm giác. Nhất là, không chỉ có hoàn cảnh tốt, trước sân khấu còn là một tóc đen thủy vai thon thả mỹ nữ. Tăng Tuấn lúc đó liền đảo qua mệt mỏi thân thể, thẳng người lên, bày ra một bộ nhất khốc biểu tình, dùng cực kỳ có từ tính tính thanh âm, nói rằng, mỹ nữ, ta phát hiện, ngươi dáng dấp thật giống ta mối tình đầu tình nhân. Trước sân khấu cười cười, ngươi cái này đến gần phương pháp đã quá hạn rồi. Tăng Tuấn vẻ mặt thâm tình nói, đến gần. Ngươi sao lại thế cho là như vậy, các ngươi thực sự rất giống, đáng tiếc nàng ở ta 15 tuổi thời điểm, cũng bởi vì. Ai? Tăng Tuấn nói thở thật dài. Trước sân khấu nữ sinh kinh ngạc bưng cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt xin lỗi nói, à, xin lỗi, nàng xảy ra tai nạn rồi không? Kỳ thực, đó là ở cái xinh đẹp chẳng vạng, chúng ta. Tăng Tuấn nói còn chưa dứt lời, đã bị Trương Phong bắt lại sau cổ tử ném ra, đừng để ý tới tiện nhân kia nói bậy, hắn mối tình đầu sống rất tốt, hai người đang hạnh phúc mỹ man đầu, mỹ nữ, chúng ta là tới võ đài cuộc so tài. À, là như thế này à, các ngươi có hẹn trước không? Vẫn là hiện tại đứng hàng. Có, 404 chiến đội chính là chúng ta. Tốt, xin chờ một chút, ta cha. Nô Tử Văn nhìn chằm chằm giới mục biểu cảm khái không thôi, thiên cái nào, bên này điện tử cạnh kỹ khu 1 giờ muốn 15 đồng tiền A, giá cả cũng quá dọa người A. Trước sân khấu cười với hắn cười, đúng vậy, học viên lời nói, 1 giờ là 9 khối. Bất quá học viên ít nhất phải sung mãn 100, mấy người cũng không còn dự định thường tới. Tăng Tuấn cũng liếc nhìn bảng giá đơn. Cây cà phê thấp nhất 40 khối bắt đầu, ngạch, ta uống nước quên đi. Tốt, một chai nước suối phải. Không phải, hệ thống cung cấp nước uống là tốt rồi. Trương Phong lần nữa một cước đem Tăng Tuấn đạp bay, đừng để ý đến hắn. Đang khi nói chuyện, một cái nam sinh đã đẩy ra mấy người, nhích lại gần, tránh sang bên đi, một đám hương ba lão, thủy đều uống không dậy nổi, nơi đây không phải là địa phương các ngươi nên tới. Nam sinh vẻ mặt chán ghét kéo ra cùng mấy người khoảng cách. Phảng phất bị mấy người đụng tới đều sẽ bị lây bệnh hương ba láo thuộc tính tựa như. Hạ Tân bén nhạy phát hiện y phục của hắn là một loại chiến đội phục, in kỳ quái chiến đội đồ tiêu. Vivi, ta muốn một ly cạ bụ xino, còn có một phần ý thức mì xào. Tốt, tổng cộng là 60 đồng tiền. Nam sinh giữ lại sóng vai tóc dài che ở non nửa bên khuôn mặt, treo vẻ mặt cao quý đẹp lạnh lùng biểu tình, móc ra vong già thẻ hội viên, thông thạo ở soát tạp cơ trên trà một cái, soát hết còn đặc biệt ở mấy người trước mặt cửa dưới. Khoe khoang dưới chính mình, cao cấp thẻ vàng. Nhất thời cảm thấy bức cách tràn đầy, lần có mặt mũi. Sau đó, vẻ mặt lênh khốc đối phương mấy người nói rằng, cửa bên kia có một lưới đen A, 3 đồng tiền một giờ, kiến nghị các ngươi đi chỗ đó, nơi đó tương đối thích hợp các ngươi nông thôn nhân tiêu phí. Nói xong, lãnh đạo quay đầu lại đi liền, bất quá đi ra hai bước, lại quay đầu lại, sông Trương Vi Vi cười cười, Vi Vi, đợi lát nữa đánh xong thi đấu, ta mời ngươi đi trượt băng A, ta vừa vặn lấy được 2 tờ nhóm. Ngậy. Rồi hãy nói Trương Vi Vi vẻ mặt lúng túng cười, ta tan tầm tương đối chế. Không có việc gì, ta sẽ vẫn chờ ngươi. Nói xong, vung sạch sẽ gọn gàng tóc, hai tay cắm trong túi quần, nên ngang mà đi. Nhìn Trương Phong mấy người là mục trường khẩu đốc. Các ngươi nói nam nhân tại sao muốn lưu dài như vậy tóc? Khả năng, là bởi vì bất nam bất nữ à? Có lẽ là cảm giác mình khuôn mặt quá xấu rồi, tự ti à, muốn che bên cạnh mới dám gặp người. Hắn dường như kỳ thị nông thôn. Đời ta nhất ghét người khác kỳ thị nông thôn nhân rồi. Vì sao hắn có thể như thế một bộ giỏi lắm dáng vẻ? Hình như là chiến đội, muốn đánh thi đấu. Chiến đội rất đáng gồm sao. Chúng ta lúc đó chẳng phải. Mấy người nói xong, nhất tề nhìn về trước sân khấu Trương Vi Vi. Trương Phong úp sắp trước sân khấu hỏi, mỹ nữ, ta hỏi thăm, muốn thế nào mới có thể theo chân bọn họ chiến đội đánh, sau đó giết hắn 10 lần đâu? Tăng Tuấn nói, văn minh một chút, lão đại, nơi công chúng. Đừng vừa ra khỏi miệng liền giết người 10 lần bạo lực như vậy, mỹ nữ, xin hỏi một chút, muốn như thế nào mới có thể giết ba mẹ hắn đều không nhận ra hắn đâu. Trần Đông Nghĩa tránh ngôn từ sửa sai lần nữa nói, hai người các ngươi thực sự là được rồi, hà tất tàn nhẫn như vậy, tha hắn một lần a, hắn vẫn chỉ là cái nhược trí. Nô Tử Văn cũng yếu ớt theo câu, mắng chửi người không tốt sao, ta cảm giác hắn chỉ là từ nhỏ thiếu yêu, lớn lên thiếu canxi mà thôi, thả hắn đường sống a.

rượu gục đến bên cạnh đầu người nọ lên. Cái này một chuyện cố, cũng để cho Trương Phong đầu thanh tỉnh điểm. Mơ mơ màng màng kịp phản ứng, hắn cảm giác mình mặc dù có chút tội, nhưng cũng không có như vậy say à, rõ ràng rất cẩn thận dưới chân, đây là bị ghế vấp té sao. Nói chung bất kể như thế nào, hay là trước xin lỗi lại nói. Xin lỗi, xin lỗi. Trương Phong tiếp nhận Trương Vi Vi đưa qua khăn tay, đưa lên, túi người gật đầu vừa định nói mình biết phụ trách, không nghĩ tới, mới vừa túi đầu, trên nó đã nặng nề đã trúng một cái tát. Đối phương thân thể cường tráng, trên cánh tay còn có hình xăm, không nói hai lời đã một cái tát đi xuống. Tên xăm mình cái này một cương mãnh có lực bàn tay, trực tiếp đem Trương Phong kèn bối rối. Cũng may Trương Phong cũng thuộc về thể dục sở trường nam sinh, thân thể kiện tráng, khổng vũ mạnh mẽ, một cái tát không có thể đem hắn gạt ngã, nhưng lại đem hắn uống rượu xong phía sau cơn tức cho phiến hiện ra. Lúc đầu người uống rượu xong sau đó tính khí liền tương đối táo bạo, Trương Phong bình thường mặc dù là nhân đại phương, nhiệt tình hiền lành, nhưng cũng là bạo tính khí, nhất là còn ngay nữ sinh mặt, sao có thể như thế rơi xuống mặt mũi. Lúc đó liền nộ từ trong lòng bắt đầu, càng ngày càng bạo, mắng to một câu, 20 ngươi sao, nhảy tới trước một bước, trực tiếp một quyền, ấn ở trên mặt của đối phương rồi. Không biết là uống rượu sau có sức mạnh công kích thêm được, vẫn là Trương Phong lúc đầu khí lực liền lớn, một quyền này trực tiếp đem đối phương đánh cả người ngửa ra sau, té nằm trên bàn, đụng ngã lăn một đống mâm đựng trái cây, chén lín rượu, thức ăn. Nhất thời, một hồi vang dội binh binh bàng bàng tiếng vang lên, ở bên trong đại sảnh có vẻ rất là chói tai. Đối phương cũng không hàm hồ, một tay chống cái bàn, liền đặt tới, hướng phía Trương Phong mặt của cũng là một quyền đi qua. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Tân vừa nhìn tình thế không đúng, lập tức đứng lên, tại chỗ có người phản ứng kịp trước, đã một cái sen kẽ vào giữa hai người, một tay chặn tên xăm mình đánh ra nắm tay, một tay chắn Trương Phong trước ngực. Đương nhiên, Hạ Tân có thể không phải là cái gì cao thủ võ lâm, nhẹ nhàng đưa tay là có thể bấm lên người ta nắm tay. Trong hoảng loạn, hắn hoàn toàn là dùng bàn tay ngăn cản. Đối phương một quyền này tương đương với đánh vào lòng bàn tay của hắn, quả thực không nên quá đau. Cánh tay hắn cũng bị Trương Phong nắm đấm lau. Nhưng, cũng so với tình thế phát triển đến không thể thu thập cường. Hắn biết rõ, hai người lại ẩu vài cái, sẽ diễn biến thành quần ẩu sự kiện. Bởi vì vừa mới Trương Phong cùng tên xăm mình động thủ quá nhanh, cơ hồ là ngẩng đầu một cái, liền thấy tên xăm mình cho một cái tát, Trương Phong trở tay cho một quyền. Hạ Tân đột nhiên này xuất thủ, cũng để cho người của hai bên phục hồi tinh thần lại rồi. Tăng Tuấn cùng Nô Tử Văn liền vội vàng đứng lên, kéo lại Trương Phong. Bên kia cũng có người kéo lại tên xăm mình. Hạ Tân ánh mắt vừa chuyển, bén nhạy chú ý tới Tôn Lập Thành khỏe môi nết lên vẻ mặt ung dung thoải mái nụ cười, liền ngồi ở bên cạnh xem cuộc vui, không lọt vào mắt mặt bàn một mảnh hỗn độn, một bộ vẫn ung dung biểu tình đang nhìn mình. Phòng ngủ trong mấy người, Tăng Tuấn tương đối am hiểu nhân tình sự cố, khuyên can mãi, miễn cưỡng xem như là đem đầu nóng lên Trương Phong cho khuyên ngừng. Bất quá vấn đề chân chính nhưng thật ra là đối phương. Tăng Tuấn tốt tiếng nói rồi lời xin lỗi, xin lỗi, lao đại ta uống say, vừa mới tráng váng đầu suýt chút nữa té ngã, không phải cố ý. Thực sự thật ngại quá, ta thay mặt lao đại nhà ta trước xin lỗi ngươi. Uống say. Uống say là có thể hướng người khác trên đầu ngược lại bia đúng vậy. Tên xăm mình nói xong chỉ vào trên mặt mình hưng ấn, mắng to, còn có một quyền này đánh, hắn sao nơi nào giống như uống say. Xin lỗi xin lỗi, đại gia đi ra chơi chính là đồ cái hài lòng nha, hà tất làm cho này chút sự tình gây không thoải mái đâu. Như vậy đi, ô hề y phục chúng ta thường, ta sẽ cho ngươi đạo thanh ấy nấy, ngươi cũng đã đánh qua lao đại chúng ta một cái tát. Nơi đây coi là huề nhau, cứ tính như vậy, ngươi thấy thế nào? Tên xăm mình cười nhạt, huề nhau, ngươi nghĩ đẹp vô cùng. Tăng Tuấn lơ đệnh, như trước treo vẻ mặt nụ cười hiền hòa nói, vậy được, y phục chúng ta thường, các ngươi một bàn này cũng coi như chúng ta mời, ngươi thấy thế nào? Yêu a, rất có tiền đúng vậy. Trên thực tế Tăng Tuấn nghĩ là, ngược lại ngày hôm nay vào sổ 500, thiên hàng hoành tài, coi như hao tài tiêu thai rồi, hắn đối phương quần áo ánh mắt vẫn là rất độc đáo. Liền tên xăm mình cái này nhất thân hành đầu, chết no không cao hơn 200, thậm chí khả năng liền 100 hàng vỉa hè hàng, coi như bị ngoa một cái, cho 400-500 cũng liền hiểu rõ. Về phần bọn hắn một bàn kia, chết no 300 nhiều, nơi này giá hàng vẫn tương đối tiện nghi, mặt hướng học sinh tình lữ. Nơi nào nghĩ đến tên xăm mình cười lạnh, vươn một tay, công phu sư tử ngọt nói, được à, có tiền dễ xử lý à, một bàn này nha, không nhiều lắm, cũng liền 300, nhưng ta đây mặc đồ tây, ha ha. 2 vạn đô la, ngươi bồi à? Lần này trực tiếp đem mấy người kinh động. Phàm là còn không có người mù đều có thể nhìn ra, cái này không phải Tây Trang, người nào hắn sao gặp qua không có tay áo Tây Trang, cái này không liền một áo sơ mi quần thường sao, vẫn là đứng đầy đường hàng. Tăng Tuấn cười ha ha, bằng hữu, như ngươi vậy liền không có ý nghĩa, chúng ta thành tâm hòa giải, ngươi cái này có phải hay không nhiều lời hai số không a? Tên xăm mình hoàn toàn là một bộ chơi xấu biểu tình, dám, lão tử chính là 2 vạn đô la mua, thế nào a? Nhất thời, Tăng Tuấn nhãn thần cũng lạnh xuống, nếu không, ta mua cho ngươi bộ mới a, cho ta 20 phút, ta mua bộ giống nhau như lúc trả lại cho ngươi, như thế nào? Ngươi đang nói cái gì thí thoại, ngươi nói mua liền mua. Ta đây bộ là Italy vừa giáp xong vào bến, 2 vạn đô la vẫn là đánh gây giá cả đâu, ngươi không phải phải thường sao, vậy bồi à. Đối phương điều này hiển nhiên là theo dẹn chuyện rồi. Tăng Tuấn meo lại nhãn thần, lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không muốn như vậy quên đi à, ngươi muốn thế nào? Ha ha, ta muốn thế nào? Tên xăm mình khoanh tay nói, rất đơn giản à, ngươi không phải nói phải thường tiền sao, vậy bồi à, 2 vạn 300, số lẻ cho ngươi lau, coi là 2 vạn được rồi, đương nhiên. Ngươi phải thường không dậy nổi nha, cũng không thành vấn đề, làm cho tên kia. Tên xăm mình nói vươn một tay, chỉ hướng Trương Phong nói, làm cho hắn đem đầu lại gần, làm cho lão tử lấy rượu rót rót, trả lại trên 2 quyền là được. Đây đương nhiên là không thể điều kiện. Ngay trước nữ sinh mặt, mặc kệ đúng sai, Trương Phong cũng không thể cứ như vậy đem đầu tiến tới à, điều này làm cho hắn về sau làm sao còn gặp người ta. Tăng Tuấn cũng không phải nhất muội chịu thua, cảm giác cũng là thời điểm dưới sự cương quyết rồi, giận tái mặt nói. Có muốn hay không làm tận tuyệt như vậy, nếu như chúng ta không lỗ, các ngươi thật giống như cũng không làm gì được chúng ta a. Tăng Tuấn cái này tính toán là đối phương một bàn này chiến lược, 4 cái nam sinh, 3 nữ sinh, còn không bằng phía bên mình nam sinh nhiều nghi. Thật muốn đánh, rất rõ y 5 đánh 4, tuy là người này trông coi rất cường tráng, có thể lão đại cũng không yếu. Không cần thiết sợ đối diện. Trên thực tế hắn nhưng lại suy nghĩ nhiều, nếu đối phương thật chỉ có một bàn 4 cái nam sinh, e rằng cũng không muốn bọn họ động thủ. Hạ Tân một người là đủ rồi. Nhưng mà, tên xăm mình vỗ tay một cái, chỉ nghe một tiếng lại một tiếng bịch bịch cái ghế lấy ra thanh âm vang lên, bên cạnh 7, 8 bàn liên tiếp không ngừng đứng lên nam sinh. Thoạt nhìn đều là một phe, có chừng 30 nhiều người. Nhiều như vậy đứng lên trực câu câu nhìn bên này người, đem 2 nữ sinh hù dọa. Đừng nói nữ sinh, ngay cả Trần Đông, Nô Tử Văn đều có chút bị hù dọa, đây rốt cuộc là cái gì chiến trận A. Trương Phong nhưng lại một điểm không sợ, ưỡn ngực, đỏ bừng khuôn mặt. Mang theo vài phần cảm giác say bừa bãi nói 20 ngươi sao, tới à, đánh thì đánh, ai sợ ai, người nào kinh sợ người nào tôn tử. Được a, lão tử thành toàn ngươi. Tên xăm mình ba vỗ bàn một cái, quắc, lão tử hôm nay liền đánh ngươi một cái bán thân bất thoại, xem ngươi có phải hay không thật như vậy mạnh miệng. Tới a, coi lão tử sợ ngươi. Mắt thấy 30 vài cái nam sinh đối phương bên này nhìn chằm chằm, Hạ Tân cuối cùng mở miệng, không tốt sao, các ngươi đều là hội học sinh a, như vậy nháo sự được không? Không sai, Hạ Tân cuối cùng cũng nhận ra, phòng khách này trong cơ bản đều là hội học sinh người. Hắn nhận thức trong đó mấy người khuôn mặt. Bất quá rốt cuộc là hội học sinh, vẫn là hát chắc biết, hắn hiện tại đã không phân rõ, từng cái nhìn sang, đều là một bộ sắc mặt bất thiện, tùy thời chuẩn bị đánh nhau bộ dạng. Vừa nhìn Hạ Tân lên tiếng, ngồi một bàn khác Tôn Lập Thành cười đắc ý cười, ôm bên người một cái có chút diễm lệ nữ sinh, một bộ thái độ bề trên nói rằng, ở trường học là hội học sinh, ra trường học. Chúng ta cũng chỉ là học sinh đường giữa mà thôi. Hạ Tân rất muốn nói, học sinh đường giữa cũng sẽ không giống các ngươi như vậy tụ chúng náo sự. Tôn Lập Thành dừng một chút, giang hai tay ra nói, hơn nữa, coi như là hội học sinh thì thế nào, lẽ nào hội học sinh người liền đáng đợi để cho người khi dễ sao? Bằng hữu ngươi cầm bia thêm bạn ta đầu, còn đánh bằng hữu ta, chẳng lẽ còn không khen người lấy lại công đạo sao? Tôn Lập Thành dù sao cũng là học sinh, vẫn là hội học sinh phó chủ tịch, chú ý một cái sư xuất hữu danh. Dù cho đùa giỡn lưu manh, ta cũng muốn tỏ ra có lý có chứng cứ, quang minh chính đại, không thể qua quýt tới, làm cho nhược điểm, qua quýt tới cơ bản đều được phá hôi rồi. Mấy câu nói đó, ngược lại là hoàn toàn đem hội học sinh phóng tới thế yếu đoàn thể một mặt rồi. Hạ Tân nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, sau đó hướng về phía tên xăm mình nói rằng, như vậy đi, y phục cũng chỉ là có điểm bẩn mà thôi, bắt được tiệm giặt quần áo tắm một cái là tốt rồi, ngươi ngày mai sẽ ăn mặc trên ngươi tôn quần áo đắt tiền rồi, ngươi thấy thế nào? Tên xăm mình hoàn toàn là một bộ chơi xấu biểu tình nói, không được tốt lắm, trước gọi ngốc đại cá tử, qua đây cho ta dập đầu xin lỗi a. Đó là không có nói chuyện. Ta không phải nói, làm cho hắn trước tiên đem đầu lại gần thì có đàm luận. Trương Phong nổi gióa, 20 ngươi sao, đánh a, coi láo tử sợ ngươi. Tuổi này người chính là một bầu máu nóng, chỉ có không để bụng song phương chiến lược so với đâu. Hạ Tân dùng nhãn thần ra hiệu một cái Tằng Tuấn quản tốt lão đại, lần nữa nhìn tên xăm mình liếc mắt, rốt cục xác định một việc. Nhỏ bé cười nói câu, quên đi, ta không phải cùng Lâu La nói chuyện, ngươi căn bản không tư cách nói chuyện. Ngươi nói cái gì? tên xăm mình lập tức trợn to tức giận con mắt. Hạ Tân không để ý tới hắn, trước mặt của mọi người, từng bước đi tới Tôn Lập Thành trước người. Chương 450, khí thế tranh. Hạ Tân đi tới Tôn Lập Thành trước mặt, quét mắt chung quanh mấy người, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn thế nào? Tôn Lập Thành treo vẻ mặt không kềm chế được nụ cười trả lời, ta có thể thế nào? Là ta huynh đệ đang vì chính hắn đòi lại cái công đạo, ta sao có thể thế nào, cũng không thể, hội học sinh người, xuất môn phải để cho người khi dễ a. Đừng làm rộn. Hạ Tân giễu cợt một tiếng, ngươi kỳ thực chính là vì tìm ta a. Vậy ngươi liền nghĩ sai rồi, bây giờ là bằng hữu của ngươi, lộng thương rồi bằng hữu của ta, đại gia đây không phải là đang giảng đạo để ý sao, bất quá, chờ một hồi có thể hay không giảng đạo lý liền khó nói, dù sao, ngươi xem, bằng hữu ngươi không phải cố gắng kiêu ngạo sao. Tôn Lập Thành vẻ mặt ngoạn vị chuyển động trên tay chiếc đũa, vẫn ung dung nhìn Hạ Tân. Hạ Tân bén nhạy chú ý tới bên cạnh còn có người cầm điện thoại di động camera, luôn cảm thấy không giống như là chuẩn bị làm việc tốt bộ dạng. Như vậy, có không có hòa giải phương pháp sao? Hạ Tân hỏi. Hòa giải phương pháp, người của ta đã nói a, chỉ là người của ngươi không chịu làm mà thôi a. Đang khi nói chuyện, bên kia đã cãi vả, cũng không biết tên xăm mình lại nói gì đó, Trương Phong đã kích động muốn lên đi đánh chết tên xăm mình rồi. Nhất thời lại là một hồi tiếng ồn ào. Bất quá lần này là người của hai bên lẫn nhau mắng nhau rồi. Tên xăm mình người bên cạnh đang giúp mắng, Ngô Tử Văn, Trần Đông hiển nhiên sợ Trương Phong một người mắng bất quá, đã ở giúp đỡ mắng nhau đâu. Hạ Tân ngắm nhìn bên kia tình hình, thu hồi ánh mắt, hướng về phía Tôn Lập Thành ôm nữ sinh phất phất tay, ý bảo nàng tránh ra điểm. Diễm lệ nữ sinh lông mi giống nhau, lạnh rên một tiếng, biệt ly rồi ánh mắt, không đem Hạ Tân động tác để vào mắt. Bất quá Tôn Lập Thành cũng phất phất tay. Lạnh giọng nói câu, đi sang một bên. Nữ sinh lúc này mới bất đắc dĩ ngồi xuống chỗ bên cạnh. Hoàn toàn không rõ Tôn hội phó vì sao coi trọng như vậy tiểu tử trước mắt này. Theo nữ sinh ly khai, bên cạnh hai người liền tạo thành nho nhỏ khu vực chân không. Hạ Tân lại tiến lên một bước, để cho hai người hầu như đều thiếp thân rồi. Tôn Lập Thành vốn định ngồi, hắn thích thành thạo ngồi, trông coi người khác tức giận giơ chân, rồi hướng hắn không thể làm gì biểu tình. Hắn vẫn cảm thấy ngồi, đi mặt đứng đối diện với người. Người đang ngồi rõ ràng muốn càng tài trí hơn người, càng thông dong, cũng càng có ưu thế. Nhưng đối mặt Hạ Tân bình tĩnh lại tựa như đại hải vậy, nhìn không thấu sâu cạn ánh mắt, làm cho hắn sinh lòng một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn cảm giác mình ngồi dơ lên tầm mắt dáng vẻ, như là ở ngưỡng mộ đối phương, cùng dĩ vãng thông dong hoàn toàn bất đồng. Cũng không chút nào thường ngày cái loại này cảm giác về sự ưu việt. Cái này rất kỳ quái. Tôn Lập Thành cảm giác mình là bị Hạ Tân trên người một cổ vô hình áp lực bức cho lấy, không thể không đứng lên. Thẳng đến đứng lên nhìn thẳng Hạ Tân, mới để cho hắn cảm giác hai người là bình đẳng. Hạ Tân không nhìn bên kia tranh cãi ầm ĩ, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng, làm lớn lên không tốt sao, đối với ngươi học sinh này biết phó chủ tịch cũng không còn chỗ tốt ta. Tôn Lập Thành cũng giảm thấp thanh âm nói, nhưng cũng không có chỗ hỏng không phải. Phải, nơi này chính là ngươi lãnh đầu. Vậy thì thế nào? Tôn Lập Thành tự tin cười cười, nhẹ giọng nói, người của ta ăn ngon tốt, đột nhiên đã bị các ngươi dính một đầu địa. Hắn nỗ lực đẩy ngươi ra bằng hữu, không nghĩ tới lại bị đánh bằng hữu ngươi một quyền, thực sự là thật không có có thiên lý, cũng may, toàn bộ quá trình đều đã bị người của ta cho ghi lại, cho rằng chứng cứ. Tôn Lập Thành dùng nhãn thần ra hiệu một cái, chính là Hạ Tân quan sát được cầm điện thoại di động người nọ. Tôn Lập Thành vẻ mặt không sao cả cười nói, ân, sau đó, ngươi nghĩ nghe một chút kế tiếp phát triển sao? Nói một chút coi. Hạ Tân trả lời, kế tiếp nha, bằng hữu ta dựa vào lý lẽ biện luận, cho các ngươi xin lỗi. Đáng tiếc các ngươi không chịu, còn muốn đánh người, hô thực sự là dọa chết người, các ngươi nhưng là có 5 cá nhân đâu, cũng may, chúng ta bên này người cũng không ít, bằng hưu gặp nạn đương nhiên muốn đi lên hỗ trợ không phải. Sau đó 30 nhiều người tay chân loạn, không cẩn thận liền đem bằng hữu ngươi đánh thành trọng thương nằm viện một tháng, à, được rồi, bởi vì là bằng hữu ngươi trước ra quyền, ra tay trước, cho nên các ngươi chịu trách nhiệm chính, ở bên ngoài trường tụ chúng đánh lộ đầu đả, nhẹ thì lỗi nặng, nặng thì muốn nghỉ học à. Tôn Lập Thành đắc ý cười cười đối phương kế tiếp phát triển cảm giác thế nào. Hạ Tân băng lãnh suy nghĩ thần trả lời, không sai, đều bị ngươi kế hoạch được rồi à, là ngay từ đầu liền chuẩn bị ghi hình đi, không có ta chuyện gì à. Ân, tạm được à, dù sao, ngươi biết, đi ra khỏi nhà, thực sự quá nguy hiểm, nói không chừng từ lúc nào liền bị người đánh. Tôn Lập Thành nói, cầm trên tay chiếc đũa, giao cho Hạ Tân trên tay, một bộ thái độ bề trên nói, thế nào, ngươi là phải thường bọn họ cùng nhau đâu. Hay là muốn ngồi xuống theo ta ăn chung vài hớp đồ ăn, chúng ta cũng là quen biết một hồi, ngồi xuống cùng uống một ly như thế nào. Hai người quả thực quen biết một hồi, coi như Tôn Lập Thành muốn đùa giỡn Thư Nguyệt Vũ, bị Hạ Tân xoay qua tay, sau lại muốn chỉnh Hạ Tân, lại bị thắng nổi tiền, cuối cùng lái xe suýt chút nữa đụng chết Hạ Tân, bị Hạ Tân bên đường đánh tơi bời qua, xem quen biết đã qua, quả thực đều là dùng cừu hận giáp thành bính đồ. Tôn Lập Thành bổ sung câu, ta xem các ngươi thật giống như cũng rất giảng nghĩa khí bộ dạng, ta không ngại thành toàn các ngươi a. Hạ Tân không có Trương Phong xúc động như vậy, hắn biết rõ tình huống hiện tại, bên ta thực tế ngay cả 5 cái chiến lược chưa từng, Trần Đông cùng Ngô Tử Văn thân thể kia xem cũng biết, hoàn toàn là bị đánh đoán, Tàng Tuấn hình như là đánh nhau, nhưng cũng là kiểu xanh quán dưỡng chủ, cũng không có gì lớn dùng, chân chính có dùng khả năng liền chính mình cùng lão đại, mà đối diện nhưng là 30 nhiều người. Nếu như tự mình một người, cố gắng có thể chạy, bất quá, trong phòng ngủ mấy người khác tuyệt đối chạy không thoát, nghe Tôn Lập Thành khẩu khí này, cũng là không phải định bỏ qua cho lão đại lão nhị bọn họ. Ngay cả chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị xong, ghi hình, đem mọi người đánh vào y viện, còn muốn cho bọn họ ăn trường học xử phạt, bọn họ thì dựa vào nhiều người gánh vác trách nhiệm, thậm chí không cần chia sẻ trách nhiệm. Chỉ cần động thủ, trong phòng ngủ nhân thì xong rồi. Hạ Tân dù sao cùng trong phòng ngủ những người khác bất đồng, hắn trải qua sự tình, trải qua tai nạn nhiều hơn nhiều, cho nên nhìn muốn thấu triệt hơn chút. Hắn phát hiện, cái này Tôn Lập Thành đùa cũng không phải là cái loại này hành động theo cảm tình. Ta xem ngươi khó chịu tìm người đánh ngươi tiểu hài tử cho chơi, như trước kia đụng phải người bất đồng, người này cũng sẽ chơi đầu góc, để cho ngươi cật liêu khuy, cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Hạ Tân hít sâu một hơi, bình tĩnh cười nói, ta phát hiện rất kỳ quái à, ngươi rõ ràng là muốn đối phó ta, lại không dám trực tiếp tới tìm ta, chỉ dám cầm người khác hết giận coi là chuyện gì xảy ra nha. Lời này chọn chúng Tôn Lập Thành uy hiếp, nhất thời trong ánh mắt hiện lên một đạo dị thường hung ác quan mang, cắn răng, nảy sinh ác độc nói. Ngươi cho ta sợ ngươi. Không phải có những nữ nhân khác bảo kê ngươi, ngươi bây giờ có thể đứng ở cái này nói chuyện với ta. Ta trực tiếp kêu hai người, là có thể đem ngươi tê dần túi chói, ngươi tin không phải. Không sai, nếu như những người khác, tại nơi lần trước mặt mọi người đánh qua hắn sau đó, Tôn Lập Thành sớm nổi điên động thủ. Nhưng, hắn không có biện pháp trực tiếp đối phương Hạ Tân động thủ. Chỉ ít, không có biện pháp cứ như vậy trước mặt mọi người tìm người vi hầu Hạ Tân, vậy chính hắn cũng không còn quả ngon để ăn. Hắn cần một cái lý do quang minh tránh đại. Mà Trương Phong, thì cho hắn một cái như vậy lại quang minh tránh đại bất quá hạ thủ lý do. Hạ Tân thản nhiên nói, như vậy không tốt đâu, ngươi cảm thấy đổi điểm hòa bình phương thức giải quyết thế nào? Tôn Lập Thành rêu cợt một tiếng, hòa bình. Ý là ngươi cho ta quỳ xuống sao? Hạ Tân vừa nghe cũng cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh nói, ta sợ ngươi không chịu nổi. Ta đổi trùng minh bạch điểm thuyết pháp à, ta biết các ngươi nhiều người, bất quá, ngược lại ta cũng chạy không được. Ngươi cảm thấy lấy chúng ta bây giờ khoảng cách, ta có thể không thể ở tại bọn hắn trước khi động thủ, trước làm đoạn ngươi hai cái tay các loại. Tôn Lập Thành trong đầu lập tức trở về nhớ lại trước lái xe hù dọa Hạ Tân, bị bên đường đánh tơi bởi chuyện, hắn không hoài nghi chút nào, Hạ Tân tuyệt đối dám, hơn nữa có năng lực đi làm. Điều này làm cho Tôn Lập trung tâm thành trung giật mình, theo bản năng lui về sau một bước, muốn kéo ra điểm khoảng cách an toàn. Bất quá lập tức từ Hạ Tân trong ánh mắt phát hiện một tia đùa cợt. Hắn phát hiện mình bị chơi xỏ. Chính mình cư nhiên bị Hạ Tân nói mấy câu dọa cho lui về sau. Nhất thời, về khí thế cũng đã thua, lập tức rơi vào rồi hạ phong. Hắn hoàn toàn không rõ, rõ ràng phe mình nhiều người thế trọng, lại có nhược điểm nơi tay, chính mình hầu như đã trưởng khống toàn cục, vì sao đang cùng Hạ Tân đối thoại chung, vẫn ở hạ phong, thiếu chút nữa bị hù dọa. Đây coi là chuyện gì xảy ra, cái này ở quá khứ là từ chưa từng có kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời trong lòng vừa tức vừa não. Mặc dù có chút sợ Hạ Tân thực sự làm ra loại chuyện đó tới, Tôn Lập Thành vẫn là ngạnh sinh sinh đích thu chân về, tức giận nhìn chằm chằm Hạ Tân, cười lạnh nói, có thể, ta thừa nhận ngươi là nhân vật, so với cái kia chứng kiến trận này ỷ vào liền sợ run lẩy bẩy phế vật phải mạnh hơn, ngươi nghĩ thay bằng hữu ngươi khiêng đúng vậy, được à, ta thành toàn ngươi. Hạ Tân cười cười, ngươi hiểu lầm, ta chỉ phải không hy vọng phát sinh đối với chúng ta song phương đều chuyện không tốt, lại phát triển tiếp, ta dám đánh cuộc, ngươi cũng chạy không được. Đừng. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ uy hiếp ta, ta cũng không phải sợ lớn, vậy chúng ta giống như bằng phẳng giải quyết xuống đi. Tôn Lập Thành nói, vỗ tay phát ra tiếng, người bán hàng. Bạn Cù Gờ Tờ. Chương 451, hàng này là tiểu tiên sao. Chỉ chốc lát, liền thấy người bán hàng, bưng hai bình mao đài đi lên. Xinh đẹp người nữ phục vụ đi qua Hạ Tân bên người, đem mao đài cùng chén rượu đặt tới rồi trên bàn. Tôn Lập Thành cười nói, hai bình này bay trên trời mao đài, mỗi bình đều phải 7.000 nhiều. Người khác muốn uống đều uống không dậy nổi. Một câu nói nhất thời làm cho Chu Vi hư thành một mảnh. Các loại ánh mắt kỳ quái nhìn về Tôn Lập Thành cùng Hạ Tân, có ước ao có đấu kỵ, có khinh bỉ, có nhìn, có chút hạ hê, cũng có sống chết mặc bay, chờ đấy xem của vui.

làm cho một quyền này lao đi khuôn mặt. Sau đó bay lên một cước, kết kết thật thật đá vào tên xăm mình trên bụng của, một cước này vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đem tên xăm mình đạp bay rất ra ngoài hai thước, đem cái bàn phía sau liên quan tốt vài cái ghế đều đục lật. Hiện trường vang lên một hồi binh binh bảng bảng tiếng vang. Một cước này, cũng trực tiếp làm cho tên xăm mình cứ như vậy thân ngâm lấy nằm trên mặt đất, không bỏ dậy nổi. Nhất thời có hội học sinh người khiếu hiêu. Ngươi làm cái gì? Còn dám ra người? Chán sống đúng vậy. Hạ Tân quay đầu lại, bình tĩnh xông Tôn Lập Thành nói rằng, ngươi cũng thấy đấy, ta đi tới con đường của mình, còn với hắn thật dễ nói chuyện, hắn làm sao đột nhiên động thủ muốn đánh người đâu, thực sự là quá không phải giảng đạo lý, hội học sinh đều như vậy sao? Quên đi, ta cảm giác trên mặt đau rát, đau chết ta rồi, khả năng phải xem thầy thuốc, tiền thuốc men lời nói, hồi đầu lại tìm ngươi kết toán A. Được rồi, đều chụp được tới A, hắn vừa mới đột nhiên muốn đánh chuyện của ta. Tôn Lập Thành khỏe miệng co giật lại, không nói chuyện, hắn biết rõ Hạ Tân trên mặt ngay cả một dấu cũng không có, có thể có một giám đau nhức. Còn tiền thuốc men, nhân ra cả người đụng trên bàn, còn chưa nói tiền thuốc men đâu, ngươi nhưng lại trước muốn tiền thuốc. Hạ Tân rồi hướng tên xăm mình nói câu, không cần cảm tạ ta, coi như ta giúp ngươi chỉ hạ loạn chen chân vào khuyết điểm A. Gãy chân, sau này khi nhưng liền không thể lại loạn rối. Sau đó, Hạ Tân không lọt vào mắt những người khác kêu gào, cứ như vậy đường đường chính chính, quang minh chánh đại mang người đi ra. Cho dù có người muốn để lại Hạ Tân, không có Tôn Lập Thành chỉ thị, cũng không dám sang bậy. Bởi vì không có lưu lý do. Tổng không thể nói là tên xăm mình cố ý chen chân vào vấp Hạ Tân, còn trước ra quyền đánh Hạ Tân A. Hạ Tân một cước này đã là có lý có chứng cứ, cho nên hắn là yên tâm to gan một cước đem người cho đoán bay ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã có chút tối rồi. Hô hô gió lạnh xẹt qua gáy, có vẻ hơn nữa hàn lãnh. Vừa ra cửa tiệm, Trương Phong mấy người liền vẻ mặt lo lắng vây Hạ Tân. Lão Lục, ngươi không sao chứ? Ngươi nhưng là uống bảy bình trắng A. Không muốn gượng chống A, chúng ta có muốn đi trước xem bác sĩ? Hạ Tân cười khổ, không có gượng chống, cái bụng có điểm phồng mà thôi, không cần nhìn bác sĩ. Tăng Tuấn vẫn có chút lo lắng, uy uy, đây chính là bảy bình rượu đế A. Hạ Tân cười cười, ngạch. Nói như thế nào đây, quay đầu nói với các ngươi à, nói chúng ta không sao, cái kia, ta sẽ không cùng các ngươi trở về phòng ngủ nữa à, khuya lắm rồi, ta về trước phòng cho thuê rồi, chính các ngươi tiện nữ sinh trở về đi. Hạ Tân nói, chạy chậm mấy bước, nhanh chóng biến mất ở bóng đêm dày đặc đầu đường, từ trong bóng tối truyền đến Hạ Tân thanh âm, được rồi, lão đại, lần sau đừng vọng động như vậy. Uy. Lão Lục, chờ chút đã. Trương Phong tiếng hô, cũng không nghe được Hạ Tân trả lời. Lão Lục không sao thật sao? Ngô Tử Văn hỏi. Khẳng định không có việc gì a, nếu như có chuyện, hiện tại đã gục xuống. Làm sao làm cho hắn uống vào bảy bình? Ai biết? Khả năng Lão Lục tiểu lượng tương đối khá a. Phải, ta thấy thế nào hắn uống chai bia đều mặt đỏ. Lão Lục thanh âm có điểm ách, cũng không hoàn toàn không thành vấn đề a. Mấy người có chút bận tâm, thất truy bắt thiệt nghị luận. Được rồi, Trương Phong nói xong mới nhớ tới hai nữ sinh, vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi, hù được các ngươi à. Trương Vi Vi thiện giải nhân ý lắc đầu, ôn nhu nói, nhưng lại không có gì, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Người kia thật là lợi hại, thật có thể uống. Trương Phong cười cười, ngạch, đó là chúng ta phòng ngủ Lão Lục, đặc biệt thần kỳ, còn có, kỳ thực quốc phục đệ nhất cũng là hắn, đã thật lâu không có đổi qua quốc phục đệ nhất, toàn dựa vào hắn để người ta đánh tiếp. Nói lên Hạ Tân, Trương Phong vẫn là rất kiêu ngạo, làm sao cũng là chính mình phòng ngủ người. Hạ Tân cũng không có vội vã ly khai, mà là tiên phát rồi cái tin nhắn ngắn. Sau đó ở bên ngoài tha một vòng, đi vòng qua tiệm này cửa sau, hai tay hoàn ngực, tựa ở góc tường bóng ma, lẳng lặng cùng đợi. Bóng đêm dần dần dày, bên cạnh cũng không có nửa điểm thanh âm, chỉ có thỉnh thoảng vang lên mèo kêu, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ hơn nữa an tĩnh. Hạ Tân cũng không có chờ bao lâu, liền thấy từ cửa sau đi ra một đạo thân ảnh yếu điệu. Tuy là hắn đứng ở tương đối u ám góc, bất quá đối phương vẫn là liếc mắt liền phát hiện hắn, đi thẳng qua đây. Nương sáng sủa như sương ánh trăng, Hạ Tân cũng thấy rõ dung mạo của đối phương. Đây là một cái mặt con nít nữ xinh xinh đẹp, khiến người ta liếc mắt nhìn không ra của nàng tuổi thật, trung dáng dấp mái tóc phi rơi vào đầu vai, bên trong là nhất kiện phim hoạt họa tờ sợt bao vây lấy là lướt vóc người, tờ sợt bị bộ ngực khởi động một đạo sung mãn độ cùng, bên ngoài bộ món hâm nóng vải nỉ áo khoác, dưới ăn mặc món thuần trắng tiểu váy ngắn. Lộ ra hai trắng non chân nhỏ. Tương đối để cho người để ý là da của nàng rất trắng, là cái loại này gần như là giống như trẻ nít trắng đoạn, trên mặt còn mang theo vài phần bụ bẩm, khiến người ta rất muốn bóp một cái, thoạt nhìn đặc biệt khả ái. Hạ Tân phát hiện mình căn bản là không có cách nhận, đây rốt cuộc là một cái học sinh trung học đệ nhị cấp, vẫn là sinh viên. thanh âm thanh thúy vang lên, lại gặp mặt ta. Ân, lần thứ hai đâu Hạ Tân trả lời. Đối phương cười cười, gặp mặt nhưng thật ra là lần thứ ba. Hạ Tân khó hiểu, ba lần rồi không, một lần là ở siêu thị, một lần là ở nơi đây. Đang học sinh biết cũng có một lần, ta lúc đó liền đứng ở bên cạnh A. Quên đi, ước đoán ngươi cũng không nhớ nổi, ngược lại ta từ nhỏ đến lớn cũng chỉ là cái tiểu trong suốt mà thôi, quên. Ngươi là? Học thì sao? Ân, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện A, ta còn có chuyện tìm ngươi nhi, nơi đây có thể không phải an toàn. Tốt. Đối phương cầm đầu đi ở phía trước, bất quá đi ra hai bước, lại quay đầu lại, cười khanh khách nhìn chằm chằm Hạ Tân, ngươi thật khiến cho người ta kinh ngạc, lại còn nếu kêu lên năm bình đâu, ngươi sẽ không sợ bị vạch trần sao? Hạ Tân cười cười, không phải có học tỷ ở đây không, ta lo lắng cái gì? Hai bình hoàn hảo, năm bình cũng không tốt làm, mất ta không ít võ thuật đâu. Ta tin tưởng học tỷ thông minh như vậy, khẳng định làm đến. Hạ Tân trai thứ nhất uống là đổi điểm thủy rượu đế, cho nên trực tiếp đốt tới cổ họng, làm cho hắn tiếng nói đều có điểm khàn khàn. Đệ nhị bình, còn lại là rất hy đổi rượu nước. Phía sau năm bình, cơ bản liền đều là nước, đại khái chỉ có một chút quán ba. Từ trai thứ nhất Hạ Tân biết là, cái này học tỷ, là một người rất thông minh. Hắn sở dĩ nồng độ từ từ giảm, là bởi vì người phải sợ hãi khả nghi. Hạ Tân uống xong trai thứ nhất, sắc mặt trực tiếp đỏ bừng, thanh âm đều có điểm khàn khàn, ai dám nói đây là rượu giả. Sau đó, phía sau tự nhiên giảm mạnh nồng độ, toàn bộ đổi thành thủy, hơi chút chừa chút mùi rượu, căn bản sẽ không có người khả nghi. Cho nên, nơi này chính là Hạ Tân nhận định đối phương thông minh địa phương, bởi vì ngay từ đầu liền đổi thành thủy, lập tức sẽ làm người xem mặc. Mọi người ở tư duy theo quán tính dưới, xem Hạ Tân một chai xuống phía dưới đều như vậy, tự nhiên cho rằng phía sau cũng đều là rượu, hơn nữa, mùi rượu còn có lưu lại, cho nên, căn bản không người khả nghi. Đối phương hiển nhiên có chút khó hiểu, tại sao muốn như vậy chứ, ngươi tối đa uống nữa cái một chai, hắn cũng không dám để cho ngươi uống nữa à, các ngươi hẳn là liền có thể đi. Ngạch, ta đây không phải bang học tỷ kiếm chút khoản thu nhập thêm trích phần trăm sao. Ngươi cũng lấy lòng ta, ta cũng không dám chọc giận ngươi. Thư Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng, hai đại hầu như bao trùm toàn trường hết thảy nam sinh tình nhân trong ngộng, ngươi còn ngại không đủ à? Nhớ vậy, không phải như ngươi nghĩ. Hạ Tân cười khổ, giải thích nói. Tôn Lập Thành kỳ thực cũng không giống hắn mặt ngoài nói như vậy thong dong, bảy bình được năm hơn vạn đi, ta kỳ thực đã nghĩ không nỡ chết hắn. Ngươi rất xấu à? Cùng Hạ Tân dự đoán giống nhau, bên kia cơm nước xong chuẩn bị cả thẻ Tôn Lập Thành, vừa nhìn mặt trên biểu hiện mức 5.8 vạn khối, lúc đó con mắt đều đỏ. Hạ Tân một người uống 5 hơn vạn, so với bọn hắn nhiều người như vậy ăn cộng lại đều nhiều hơn cái 10 lần. Chỗ tốt gì không có gặp may, còn thâm vốn 5 vạn, ai đây chịu được. Tiền cũng không phải bầu trời rơi, lại rộng rãi cũng không chịu nổi như vậy đổ xuống sông xuống biển A. Điều này làm cho trong lòng hắn một hồi đau lòng, quả thực tim như bị đau cắt. Bên cạnh một người lại gần nhỏ giọng hỏi, chủ tịch, có muốn hay không chúng ta đem tiểu tử kia? Cúc Tôn Lập Thành tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt âm trầm không nói chuyện. Có thể làm như vậy, chính mình sớm làm, còn cần ngươi giáo. H.E. Hải giảng E.G.T. Chương 453, Bạch Vân. Hai người tới phụ cận một nơi quán cà phê ngồi xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy bên ngoài, đen nhánh trên đường phố, phảng phất bỏ ra một cái tầng thật dày tấm màn đen. Hắc ám không thể nhìn thấy phần cuối. Chỉ có thỉnh thoảng ôm nhau mà qua mấy đôi tình lữ, làm cho này yên tĩnh phố mang đến vài phần sinh khí. Nơi đây rõ ràng cho thấy cái tĩnh lặng góc đường. Người tới không nhiều lắm. Cây cà phê buôn bán của tiệm cũng rất thảm đạm, ngay cả người phục vụ chưa từng, ngoại trừ hai người ở ngoài, liền thừa lại cái trung niên lão bản. Trên bàn lưỡng chén cà phê nóng, đi lên từ từ phiêu tán ấm áp bệnh thấp. Học tỷ, ngươi thật là làm cho Bạch Vân. Hạ Tân có chút không xác định hỏi. Cái tên rất bình thường đúng vậy, ta họ Vu, Vu Bạch Vân. Vu Bạch Vân nhợt nhạt cười, khoe miệng gian lộ ra bạch bạch hàm răng, không cần để ở trong lòng. Ngược lại ta chính là không có nhân vật gì cảm giác, bị người gặp qua liền quên, nghe qua cũng quên tiểu trong suốt mà thôi, từ nhỏ đến lớn ta cũng đã quen rồi, ta đang học sinh sẽ như vậy lâu, nhớ kỹ người của ta cũng không còn vài cái. Ta nghĩ đến ngươi lúc đó là đùa giỡn, bởi vì, không phải có một Bạch Vân, cụ ruột sủ chìa tướng thanh sao. Vu Bạch Vân giải thích, bởi vì chúng ta bên kia chú ý tiện danh dễ nuôi, toàn thôn đều họ Vu, ta lại xếp hàng chữ viết nhầm thế hệ, lúc đó ba ta minh tưởng khổ tưởng, đi khắp toàn thôn. Tỉ mỉ quan sát sau đó, quyết định tốt mấy cái tên, có tường trắng, trắng thổ, bạch nghiêu, con ngựa trắng, sau lại còn muốn lộng ba chữ, bạch bản ngư, áo sơ mi trắng, bạch chẳng kê, cũng may mẹ ta lấy cái chết tương bức, nói ta tốt xấu là một nữ sinh, làm sao có thể lấy loại này tên, lúc này mới tìm một lao tiên. Sinh, miễn cưỡng lấy cái Bạch Vân tên, nếu không, ta sớm tự sát. Hạ Tân cười khan, không biết nên trả lời như thế nào, ba hắn lấy tên thật đúng là tùy ý a. Hai người lần đầu tiên, là ở Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng đi siêu thị mua đồ thời điểm đụng phải, lúc đó gặp Trần Trung Hiếu cùng tình nhân của nàng, tình nhân vẫn còn ở bên cạnh tầng tầng không ngớt khen lấy Trần Trung Hiếu cho thẻ ngân hàng của hắn, nhờ vào đó làm thấp đi Hạ Tân. Sau đó, chính là Vu Bạch Vân đem Hạ Tân Bạch Kim thẻ lượng cho nàng xem, làm cho cái kia tình nhân ngoan ngoãn câm miệng. Không sai, Vu Bạch Vân chính là lúc đó cái kia xinh đẹp nữ nhân nhân viên thu ngân, hơn nữa ở Hạ Tân lúc đi, Vu Bạch Vân đem chi phiếu đưa cho Hạ Tân thời điểm, ở phía dưới lấp một tờ giấy cho Hạ Tân. Trên tờ giấy viết tên Bạch Vân, cùng điện thoại liên lạc. Hạ Tân tưởng đến gần, hơn nữa Bạch Vân tên này, vừa nhìn đã cảm thấy là tên giả. Đương nhiên, khẳng định không phải đến gần hắn, đến gần là Bạch Kim thẻ mà thôi. Đối phương hiển nhiên hiểu lầm. Lúc đó còn cảm thán, có tiền chính là tốt đâu, mua một cái gì cũng có nhân viên thu ngân đến gần. Bất quá, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, Bạch Vân hiển nhiên là có mục đích khác. Lần thứ hai gặp mặt là ở hội học sinh hội nghị, lúc đó Bạch Vân liền đứng ở bên cạnh, ăn mặc xinh đẹp sườn sám, đáng tiếc Hạ Tân không nhận ra được, bởi vì ăn mặc cải biến trọng đại, Hạ Tân cũng căn bản chưa từng nghĩ Bạch Vân là học sinh. Sau đó vừa mới, Bạch Vân ở chỉnh lý bàn ăn thời điểm, cố ý đem một chút vật lấy được Hạ Tân trên người, lần này Hạ Tân nhưng lại nhận ra cái này đưa cho chính mình tờ giấy nhỏ nhân viên thu ngân, không nghĩ tới hiện tại biến thành người bán hàng rồi, cho nên lúc đó nhãn thần sẽ có chút vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng ở mở rượu Mao Đài thời điểm, Bạch Vân tận lực đi ngang qua Hạ Tân bên người mở, nhỏ giọng đối với hắn nói câu, đổi nước. Hạ Tân lúc này mới lớn mặt uống. Vừa mới thực sự là cảm tạ học tỷ hỗ trợ, nếu không, ta liền thảm. Vũ Bạch Vân nói, muốn cảm ơn cũng không phải ngươi tạ ơn à, cũng là ngươi lợi hại, không phải ngươi tìm tới Tôn Lập Thành, hắn vốn là định đem các ngươi phòng ngủ người ngay cả làm. Đó cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nhưng thật ra là Tôn Lập Thành tìm người cố ý xây các ngươi phòng ngủ người, lúc này mới có chuyện về sau. Hạ Tân gật đầu, bình tĩnh trả lời. Ta biết. Vu Bạch Vân đầu tiên là ngẩn người, lập tức thoải mái, nhìn thật sâu Hạ Tân liếc mắt, lộ ra nụ cười thân thiết nói, cũng là, ngươi khẳng định đoán được. Vu Bạch Vân bởi vì mặt con nít quan hệ, rất dễ dàng khiến người ta nhận sai tuổi của nàng, mà chủng đặc thù ở nàng lúc cười lên đặc biệt rõ ràng, khép mắt lại tới giống như Nguyệt Nha, gương mặt vi vi gồ lên, trắng non nà. Béo mập cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé ôm lấy, tựa như chân chính tiểu hài tử giống nhau, Hạ Tân đều suýt chút nữa hỏi ra, ngươi đến cùng mấy tuổi. Cũng may hắn vẫn rõ ràng số tuổi là nữ sinh bí mật, không có mạo phạm. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, Bạch Vân học tỷ, ngươi làm sao từ nhân viên thu ngân đến hội học sinh, lại đã người bán hàng rồi. Vu Bạch Vân một tay bưng lên cây cà phê, một tay nhẹ nhàng phẩy phẩy, nói, không có biện pháp à, ta chỉ là người thường làm, hiện tại cũng năm thứ tư đại học. Đương nhiên muốn cố gắng làm việc kiếm tiền, ta bản thân là hội học sinh, sau đó ban ngày sẽ ở siêu thị làm nhân viên thu ngân, vài ngày cắt lượn, buổi tối còn lại là để làm người phục vụ, đánh hai phần công phu, kiếm nhiều một chút tiền lương mà thôi. Ngạch, thật liều mạng a, cũng không thể chỉ vào nam nhân nuôi sống ta đi. Vu Bạch Vân nói dùng nhãn thần báo cho biết chính mình một cái, cười giỡn nói, ngươi xem lớn lên ta như vậy, đoán chừng phải tìm một lò lại cồn mới được. Sao lại thế, học tỷ rất đẹp a. Hạ Tân phát ra từ nội tâm nịnh hót rồi câu, ngoại trừ mặt con nít ở ngoài, Vu Bạch Vân thực sự vô cùng trắng, cái gọi là trắng nhợt che chăm xấu, riêng một điểm này liền cũng đủ đẹp, hơn nữa nàng vóc người nên gầy gầy, ai kiểu đích kiểu, làm sao cũng không trở thành tìm không được nam nhân. Hạ Tân trong đầu hiện lên một cái từ, mặt trẻ con ngực bự, bất quá nhìn kỹ một chút phát hiện vẫn là chỉ có thể coi là phân nửa, bất quá cũng không nhỏ. Đông nhiên cảm giác mình tầm mắt quan tâm điểm có chút không đúng. Vội vã đem ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ, che giấu vậy bưng lên cây cà phê, vừa uống vừa hỏi, học tỷ, chắc là có chuyện tìm ta đi. Hạ Tân tự nhận chính mình còn không có đẹp trai đến khiến người ta vừa gặp đã thương, nguyện ý vô điều kiện giúp một tay trình độ. Hơn nữa, hắn cảm giác Vu Bạch Vân so với nàng xem đi tới non nớt bề ngoài phải tới thông minh nhiều. Chỉ từ đổi rượu một chút đổi nhạt tới che giấu hai mắt người sẽ biết, điều này khiến người ta căn bản nhìn không ra kẽ hở. Chắc là dự định một thù trả một thù. Có chuyện tìm chính mình hỗ trợ a. Vu Bạch Vân ánh mắt dao động lại, nhấp miếng cây cà phê, giòn giả nói, kỳ thực, là có một điểm nhỏ vội vàng cần ngươi hỗ trợ, hoặc có lẽ là cần hội học sinh nội vụ phó chủ tịch Lãnh Tuyết Đồng hỗ trợ. Cái kia, học tỷ, ngươi khả năng hiểu lầm. Hạ Tân không được không giải thích giới, ta theo Lãnh Tuyết Đồng cũng không phải là ngươi nghĩ loại quan hệ đó, lúc đó. Nói chung có thể coi là bằng hữu quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải ngươi nghĩ người yêu quan hệ. Ta có thể thay tự làm chủ, nhưng không có biện pháp thay nàng làm chủ, để cho nàng rút một tay. Hạ Tân đoán chừng, Vu Bạch Vân lúc đó là xem hai người vai sóng vai đi vào siêu thị rồi, hiểu lầm quan hệ của hai người. Phải, bằng hữu bình thường a. Vu Bạch Vân híp mắt lại, vẻ mặt ngoạn vị cười nói, ta cảm thấy được, bằng hữu bình thường, cũng sẽ không từ trong túi thuận tay móc ra đối phương chi phiếu, cầm đối phương thẻ tính tiền a. Chi phiếu trên viết Lãnh Tuyết Đồng tên đâu? Ngậy. Cái này Hạ Tân không cần giải thích. Điểm ấy làm sao cũng không giải thích được, nói thêm gì đi nữa đoán chừng phải kéo tới hai người ở chung chuyện rồi. Vu Bạch Vân lộ ra vẻ mặt thiện giải nhân ý biểu tình, ta hiểu, ngươi không cần giải thích. Hạ Tân khẽ thở dài, cười khổ nói, không phải như vậy, ta không biết nên nói như thế nào, bất quá, ngươi nếu như đã cho ta có thể chi phối quyết đoán của nàng, vậy ngươi đã sai lầm rồi, người kia làm công chuyện thời điểm hoàn toàn không nói nhân tình, đại học còn thiếu, trung học đệ nhị cấp thời điểm, ta trốn học bị trị vô số lần đâu. Vu Bạch Vân bất trí khả phủ cười cười, ngươi đừng vội từ chối nha, đối với người bình thường ta đây mà nói mặc dù là thiên đại việc khó, nhưng đối với nàng mà nói bất quá là một câu nói đơn giản sự tình mà thôi, đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là thuận miệng đề cập với nàng một câu sự tình mà thôi, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Hạ Tân thầm nghĩ, quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, bất kỳ trợ giúp nào đều cũng có giá cao đâu. Nếu như không phải là cái gì chuyện xấu, ta ngược lại là có thể nghe một cái, bất quá ta cũng không cam đoan nàng biết bằng lòng, ngươi đã lần trước đã ở hội học sinh, vậy ngươi cũng nên biết, nàng đang xử lý công chuyện thời điểm, là thế nào đối với ta, suýt chút nữa đều phải bị nàng làm nghỉ học đâu, thật là một điểm tình cảm cũng không nói đâu. Nghĩ vậy Hạ Tân thở dài một cái, bất quá việc này hắn cũng không thèm để ý, từ lần trước cùng Lãnh Tuyết Đồng đi quảng trường thời đại, sau đó đi bộ đi sau khi trở về, hai người lại khôi phục phía trước quan hệ. Vu Trắng Vân Minh lộ vẻ ngây ngẩn cả người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hạ Tân gì. Lẽ nào ngươi không biết sao? Hạ Tân khó hiểu, biết cái gì? Vu Bạch Vân nhất thời rất là vô cùng kinh ngạc, ngươi thực sự không biết sao, nàng lần trước sở dĩ nói như vậy, nhưng là vì giúp ngươi à? À, cái này đến phiên Hạ Tân ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này là vì cớ gì? Chương 454, đi cái cửa sau. Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vu Bạch Vân, vì sao? Ngươi biết không? Vu Bạch Vân tự nhiên đem Hạ Tân khẩn trương thần tình thu hết vào mắt, ánh mắt dao động lại, nói, bởi vì ta lúc đó liền đứng ở bên cạnh A. Nói rằng cái này, nàng lại có chút ủ rủ rũ đầu xuống, quên đi, ngược lại cũng không còn người để ý ta là được, ta chính là cái tiểu trong suốt, từ tiểu học, đến tốt nghiệp đại học. Thật ngại quá, bởi vì lúc trước khi đi học, lão sư cư nhiên hỏi ta là ai, rõ ràng ta cũng thường thường đi lớp học, tại sao phải không nhớ được ta, cho nên gần nhất có điểm hối hận. Để cho ngươi chê cười. Vu Bạch Vân ấy nấy cười, giải thích, đây chỉ là cá nhân ta cảm giác à, nàng biết nói như vậy nguyên nhân có hai. Nàng lúc đó nói, ngươi nên vì ngươi vô tri cùng cuồng vọng trả giá thật lớn, cái này rất rõ ràng cho thấy ở sinh giận dữ với ngươi, bởi vì lúc đó nhưng là đang học sinh gặp gỡ nghị thất ta, ngươi cư nhiên ngay trước nhiều như vậy hội học sinh cán bộ, trước mặt mọi người đánh người. Cái này quá lô mãng, đơn giản là cùng toàn bộ hội học sinh đối nghịch, người bình thường đều sẽ không làm như vậy à. Nàng đương nhiên là đang giận ngươi làm việc không để ý hậu quả, hoàn toàn không vì mình sau khi suy nghĩ một chút đường a. Vu Bạch Vân lúc đó vẫn đứng tại nơi quan tâm Hạ Tân đâu, nữ sinh kia rõ ràng bị người giật dây vũ nhục điện tử cạnh ký club, Hạ Tân đúng là vì điện tử cạnh ký club động thủ, bất quá động thủ thời điểm, khẳng định chưa từng nghĩ chính hắn. Vu Bạch Vân cảm thấy chính là bởi vì lo lắng, mới có thể sinh khí, nếu như không quan trọng người, Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Sau đó, còn có điểm thứ hai chính là Tôn Lập Thành lúc đó đã gọi lao sư, là hội học sinh, cố vấn lao sư, với hắn quan hệ rất gần gũi. Nói thật, ngươi lúc đó xử lý quả thực rất khéo léo, nhưng, đó là xây dựng ở không có lao sư quyết đoán dưới tình huống, có thiên hướng về Tôn Lập Thành lao sư ở, mặc cho ngươi như thế nào chỉ hiệu bảo ngựa, nói ba hoa trích trẻ cũng không dùng. Nếu như lúc đó cố vấn lao sư tới rồi, ngươi ở đây hội học sinh phòng hội nghị làm ra loại chuyện đó, khiêu khích hội học sinh, lao sư mặt mũi cũng không nhịn được, ngươi là tuyệt đối chết chắc rồi. Cảm giác đuổi học đều phải nhẹ rồi. Cho nên ta cảm thấy được, nàng lúc đó là đoạt ở cố vấn lao sư trước khi tới, trực tiếp đánh nhịp, đem chỉnh sự kiện quy định săn xẹo, lấy nội vụ phó chủ tịch thân phận quyết đoán, sau đó, đáp ứng rồi ngươi nói lên điều kiện, không phải sao, nếu như chờ đến lao sư tới, ngươi nhắc tới điều kiện gì đều vô dụng, còn như nghiêm phạt. Nếu là chính ngươi nói lên điều kiện, tổng không đến mức làm không được à, hơn nữa, nàng lúc đó cũng là có chút điểm tức giận, cho nên như vậy sợ ngươi. Là hy vọng ngươi về sau làm việc thận trọng chút ta. Đương nhiên, đây chỉ là ta đứng xem tiểu trong suốt suy đoán, cụ thể ý tưởng, chỉ có nàng bản người biết.

Sau lại, ta liền thấy nàng cùng Tôn Lập Thành đi ra, hình như là thường Tôn Lập Thành 2 ngày, Tôn Lập Thành đáp ứng rồi. Vũ Bạch Vân dừng một chút, dơ lên ánh mắt thận trọng đánh giá Hạ Tân, nhẹ giọng hỏi câu, ngươi nên biết ta nói thường vài ngày là có ý gì à? Hẳn là, xem như là biết chưa. Hạ Tân cười khan trả lời, cảm giác các ngươi hội học sinh nội bộ cố gắng luận à. Vì chứng minh mình thuyết pháp, Vũ Bạch Vân lại tựa như nói đùa vậy bổ sung câu, còn có luận hơn, ngươi nếu như thích mỹ nữ, có thể đi bên ngoài liên bộ phận, cùng nghệ thuật bộ phận, làm một bộ trưởng đồ thế chấp, lập tức có thể hiểu, bất quá, ngươi nên không cần, dù sao, ngươi có 2 vị kia toàn trường cao cấp nhất. Phía sau thật tốt lời, Lãnh Tuyết Đồng cùng Thương Nguyệt Vũ, nhất băng nhất hỏa, toàn trường nhất xuất sắc nhất nữ sinh. Hạ Tân rất phiền muộn, hắn phát hiện trong mắt đối phương chính mình không là người bình thường coi như, lẽ nào mình xem có háo sắc như này sao? Đều nói không phải nàng nghĩ loại quan hệ đó. Ha ha, ta còn vẫn nghe người ta nói mấy năm gần đây hội học sinh, là từ trước tới nay, nhất quang minh có thành tựu nhất hội học sinh đâu. Hạ Tân thường nghe người ta nói đây là Doãn Phong Hoa dưới sự lãnh đạo, từ trước tới nay xuất sắc nhất hội học sinh. Đây thật ra là không sai, Doãn Phong Hoa chủ tịch đặc biệt truy cầu công trạng, công hơn, một ít công trình mặt mũi làm rất xuất sắc, nhưng đối với chuyện nội bộ quản liền tương đối ít, ta cảm giác học sinh bây giờ biết, chính là một viên có độc quả táo, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nội bộ đã triệt để rửa nát. Vũ Bạch Vân nói, tự mình nhấp miếng cây cà phê, nhỏ giọng nói, ta rất bội phục Lãnh Tuyết Đồng, nàng là cái loại này có lý tưởng, có hoài bão nữ sinh, theo chúng ta đường giữa nữ sinh không giống với, nàng chắc là muốn vì học sinh làm chút chuyện A, cho nên đang học sinh biết tình cảnh cũng không tệ rồi. Chương 455, vấn đề là quá quan tâm rồi. Hạ Tân hỏi nàng sao rồi? Vũ Bạch Vân suy nghĩ một chút nói, phải nói là cùng học sinh bây giờ sẽ có lý niệm xung đột A, dù sao hội học sinh hiện tại chủ yếu là làm công trình mặt mũi công tác, tích cực hưởng ứng xã hội hiệu triệu, tặng lại vườn trường văn minh kiến thiết chờ đã. Cứ một cụ thể ví dụ, tỉ như hiệu triệu trợ giúp nghèo khó vùng núi, trình diễn miễn phí ái tâm hoạt động, ban ngày mới vừa thu 20 vạn quyên tiền, buổi tối hội học sinh một đống can sự đã đến đại tiểu điếm tổng rồi, còn như hoa nơi nào tiền. Ngược lại không phải hội học sinh. Sự tình cũng đã làm qua rồi, danh tiếng cũng đi ra, còn dư lại sự tình, liền không trọng yếu. Mà Lãnh Tuyết Đồng thuộc về cái loại này đang ở kỳ vị, sẽ làm chuyện là người, là thật tâm thành ý muốn làm chút chuyện, vì những học sinh khác, cũng là vì rèn đúc chính cô ta. Tỷ như, cũng không có ai biết cửa trường đóng cửa thời gian rời lại, buổi tối trở về cùng học dễ dàng hơn rồi, website trường lạc sử dụng phí thấp xuống, phòng tắm nước nóng thiết bị càng hoàn thiện rồi, bể bơi vệ sinh vấn đề cũng là nàng đề nghị. Cùng loại các loại. Đương nhiên, việc này nhất định phải sử dụng kinh phí, mà chút việc vặt, tự cấp cùng học cung cấp phương tiện đồng thời, mọi người chỉ biết hưởng thụ phúc lợi, căn bản sẽ không có người để ý là ai làm, cũng không thể tăng trưởng hội học sinh nổi tiếng. Có ai biết Lãnh Tuyết Đồng vì học sinh, vì trường học làm rất nhiều chuyện sao? Không có, đại bộ phận chỉ là thán phục với vẻ đẹp của nàng mà thôi. Cho nên, đang học sinh biết xem ra cái này lâu thuộc về lãng phí nhân lực, vật lực, tài lực. Cái này xung đột cũng rất nghiêm trọng. Lãnh Tuyết Đồng là hy vọng rèn đúc chính mình, đồng thời vì các làm chút hữu dụng sự tình, đi chợ giúp người khác, mà hội học sinh hiển nhiên chỉ là muốn lấy được tốt danh tiếng, chỉ cần bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp là tốt rồi, nội bộ làm sao hư thối cũng không cần gấp, ngược lại đừng người xem không đến. Điều này sẽ đưa đến Lãnh Tuyết Đồng tình cảnh khó chịu, nàng mặt trên còn có Doãn Phong Hoa đè nặng, phía dưới còn lại là một đống đối với nàng bất mãn cán bộ, cũng không muốn theo nàng chơi loại này cật lực không được cảm ơn trò chơi. Hiện tại làm chuyện tốt vẫn không thể trông ngóng toàn thế giới đều biết, tin tức truyền thông tranh nhau đưa tin A, ai còn làm loại này chỉ vì đề thăng tự thân tu dưỡng sự tình. Doãn Phong Hoa tinh anh lý niệm cũng đã thâm nhập lòng người, muốn chính là thành tích. Cho nên, viên này quả táo vàng đã bị Doãn Phong Hoa triệt để thống trị, an mòn. Lãnh Tuyết Đồng hiện tại có điểm có lòng cảm giác vô lực, nên nói là năng lực hữu hạn, vẫn là quyền lực hữu hạn đâu, dù cho tận mắt thấy hội học sinh nội bộ một ít hư thối, nàng cũng làm không là cái gì, không thay đổi được cái gì. Vũ Bạch Vân lại thuận miệng cùng Hạ Tân nói ra mấy chuyện, làm cho Hạ Tân đối phương Lãnh Tuyết Đồng chuyện, có hiểu nhiều hơn. Hạ Tân cảm giác trước chính mình thực sự là quá sơ sót, đối phương Lãnh Tuyết Đồng ở trường học sự tình không có chút nào quan tâm, hai người nói như thế nào, cũng là thật nhiều năm cùng học thêm bằng hữu. Sau đó, còn có một chút điểm lệnh Hạ Tân rất lưu ý, học tỷ, người đối phương hội học sinh sự tình rất biết ta. Vũ Bạch Vân cười khăn nói, bởi vì ta đang học sinh biết hơn 3 năm nha, không nhiều lắm giải khai chút chuyện. Muốn thế nào đợi tiếp à, người thường nhưng là rất cực khổ, lại không thể đắc tội cái này, lại không thể đắc tội cái kia. Nói trắng ra là vì tự bảo vệ mình. Bất quá Hạ Tân vẫn cảm thấy Vu Bạch Vân nói khoa trường, luôn cảm thấy nàng có thể giải khai nhiều như vậy, thực sự không đơn giản. Đang khi nói chuyện, lại là một hồi gấp chuông điện thoại vang lên, phảng phất đòi mạng giống nhau. Chuyện của tôi VN. Đó là Vu Bạch Vân điện thoại di động. Nàng không chút suy nghĩ liền đem điện thoại di động nhấn tắt. Hai người ngồi xuống không đến 20 phút, điện thoại di động đều vang lên 7,8 lần. Hạ Tân bén nhạy chú ý tới mặt trên hiện lên Nam Bằng Hữu ba chữ. Hắn dường như rất lo lắng ngươi a. Coi là. Đúng vậy, vấn đề là quá lo lắng, ta tan tầm 5 phút bên trong không tới ra, hắn mỗi 5 phút phải đánh lần điện thoại, còn kém không có để cho ta treo trên người hắn. Bạch Vân cười khan giải thích, ta trước kia là bên ngoài liên bộ, không phải buổi tối thường thường nhận được bộ trưởng điện thoại, để cho chúng ta đi ra ngoài chơi, miễn phí uống rượu hát nhà, nhưng thật ra là bồi tiền tài trợ, bồi ăn bồi uống, có một lần buổi tối 11 điểm còn tìm ta đi ra ngoài, làm ta sợ giật mình, rõ ràng bình thường chính là một tiểu trong suốt, vì sao loại thời điểm này ngược lại có thể nhớ tới ta đâu, thật hy vọng hắn có thể quên mất ta. Sau lại người khác nói, tìm người bạn trai có thể đẩy xuống, cho nên, người biết. Bạch Vân một bộ dáng đáng thương chu cái miệng nhỏ nhắn, bất quá, ta dường như tìm lộn người, hắn hiện tại một ngày muốn lật ta 3 lần điện thoại di động, xem ta hết thể nói chuyện phiếm ghi lại, đồng thoại ghi lại, còn có thể len lén lật ta sách tay, ai? Ngậy! Vẫn là rất quan tâm người a. Vấn đề là quan tâm tới đầu lạc, ngay cả ta cùng nam sinh khác nói hơn 2 câu nói, hắn đều muốn chết nhìn chòng chọc xem, phảng phất rất sợ nhân ra theo ta có cái gì tựa như, ta cảm thấy được. Hắn nếu có thể có người đối phương nữ bằng hữu một nửa theo đuổi. Bạch Vân nói rằng cái này ngay cả vội vàng che rồi cái miệng nhỏ của mình, ánh mắt phiêu hốt, không dám nói tiếp. Hạ Tân cũng không để ý, mỉm cười nói, chúng ta đây vẫn là về sớm một chút ta. Hắn phát hiện cái này tiểu trong suốt học tỷ, có điểm nói nhiều, hơi nhiều miệng, là không phải là bởi vì bình thường đều bị người bỏ quên, cho nên khó có được tìm được cá nhân nói, đặc biệt kích động đâu. Ân, tốt lắm. Bạch Vân hỏi, vậy chuyện của ta? Có thể, ta sẽ đi giúp ngươi nói với nàng một cái, bất quá nàng biết làm như thế nào ta cũng không biết. Cảm tạ, vạn phần cảm tạ. Bạch Vân lúc này mới yên tâm vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi quả nhiên so với Tôn Lập Thành dễ nói chuyện sinh ra, ta còn lo lắng ngươi nếu là không bằng lòng, ta cũng chỉ có thể đi tìm hắn nói chuyện đâu, ta kỳ thực không quá muốn cùng hắn người như vậy nói chuyện phiếm, dù sao hắn là phần tử xấu, luôn cảm thấy nói cũng sẽ không chắc chắn. Lời này làm cho đứng lên Hạ Tân động tác dừng một chút, ánh mắt khác thường quan sát Bạch Vân liếc mắt, nói, đi thôi. Hạ Tân kết thúc hết sổ sách, cùng Bạch Vân đi tới tiệm cà phê cửa, ngươi ở đâu, khuya lắm rồi, ta đưa ngươi trở về đi. Bạch Vân khoát tay lia lịa, không cần, không cần, bị bạn trai ta chứng kiến, hắn lại được cầm ý mấy ngày, biết phiền chết người. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Không có việc gì, sẽ không có người lưu ý ta chỉ là một tiểu trong suốt nha. Bạch Vân vẻ mặt buông lòng cười, cũng không biết là nên may mắn hay là nên bị thương. Hạ Tân gật đầu, mắt thấy Bạch Vân đi ra 2 bước, đồng nhiên lên tiếng gọi lại nàng. Được rồi, Bạch Vân học tỷ, ngươi vừa mới nói đi tìm Tôn Lập Thành đàm luận, hẳn không phải là cùng nữ sinh kia giống nhau, đàm luận ngươi chuyện gì đều nguyện ý làm a? Lời này, làm cho Bạch Vân lập tức dừng lại cước bộ, đưa ra một cái nhỏ chân dám không có thể đạp đi, khoảng chừng cách cái 5 giây, chỉ có quay đầu lại, hướng về phía Hạ Tân lộ ra khô khốc nụ cười, chột dạ con mắt trong nháy mắt. Sao lại thế, ta sẽ không như thế làm, à. Người cuối cùng a, chữ, cũng đã bán đứng của nàng ý tưởng chân thật rồi. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh cười cười, bởi vì học tỷ tự bảo vệ mình ý thức rất mạnh, cho nên ta cảm thấy cho ngươi chắc chắn sẽ không đi tìm hắn làm loại chuyện đó. Nào có, cô gái tự bảo vệ mình ý thức đều rất cường a. Không phải, học tỷ tự bảo vệ mình ý thức đặc biệt cường, cho nên mới phải đi tìm hiểu hội học sinh nhiều chuyện như vậy a. Liếc Vân sắc mặt cứng ngắc. Con nít nụ cười trên mặt đã hoàn toàn đọng lại, Hạ Tân bình tĩnh nói, học tỷ, ngươi đừng khẩn trương, ta không có ý định làm cái gì, ta biết ngươi định tìm hắn, là đem ta cùng Tuyết Đồng tình báo bán cho hắn a. Bạch Vân hít thở một chút dồn dập, tim đập đống nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Nàng thật là muốn như vậy, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lắm mồm thuận miệng một câu, bị Hạ Tân cho nghe được ý tại ngôn ngoại. Hạ Tân tiếp tục nói, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, cũng không cần làm loạn tốt. Ngươi mới vừa để người ta rượu toàn bộ đổi thành thủy, tương đương với hắn năm hơn vạn khối, mua 7 chai nước suối, ta không biết hắn thân làm nam nhân là không phải có thể chịu được loại sỉ nhục này, ngược lại, đến lượt ta, nhất định là không nhịn được. Vu Bạch Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, cũng kịp phản ứng. Hạ Tân tuy là giọng nói bình tĩnh, nhưng là đang cảnh cáo nàng đừng làm chuyện điên rồ, đối phương Tôn Lập Thành làm ra loại chuyện đó, nàng cùng Tôn Lập Thành trong lúc đó đã không có khả năng hòa giải. Hạ Tân trong giọng nói còn có một tầng giữ tại cảnh cáo hàm nghĩa chính là, một ngày hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng sự tình bại lộ, khoản tiền kia sẽ tính tới nàng Vu Bạch Vân trên đầu. Hy vọng nàng có thể thủ khẩu như bình. Không có, không có à, ta làm sao phải làm như vậy đâu, ta vẫn cảm thấy hắn là cái phần tử xấu à. Hạ Tân cười cười, đối với lần này từ chối cho ý kiến, không có liền tốt nhất, Bạch Vân học tỷ, một đường tiểu tâm. Tạ ơn, cảm tạ. Vu Bạch Vân xác định, cho tới bây giờ nàng chỉ có rõ ràng cảm giác được, Hạ Tân tuyệt đối không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy người hiền lành. Người hiền lành, là bởi vì hắn không có gì ý xấu, nhưng hắn tuyệt đối so với bề ngoài thoạt nhìn muốn thông minh hơn. Vừa mới câu nói kia, trong đó cảnh cáo, khuyên nhủ ý tứ hàm xúc đậm, phong kín nàng ý tưởng dư thừa, nếu để cho có thủ tất báo Tôn Lập Thành biết là nàng làm, nàng nhất định phải chết, Tôn Lập Thành tuyệt không giống như Hạ Tân tốt như vậy nói. Quả nhiên, muốn hai bên lấy lòng, sẽ hai bên đều thảo không tốt sao. Nàng còn muốn lưu cái đường lui, trực tiếp bị Hạ Tân cho cắt đứt. Đi ở đen nhánh không người đầu đường, nhỏ bé đèn đường vàng lóe lên chợt lóe. Trên đường phố vang trở lại Hạ Tân tịch mịch tiếng bước chân của. Hạ Tân suy nghĩ, vị kia tiểu trong suốt học tỷ, mặc dù là không cần lo lắng nàng lắm muộn, nhưng, Tuyết Đồng thật đúng là cái gì cũng chưa nói đâu. Thì ra nàng đang học sinh biết tình cảnh cũng không tiện a. Hạ Tân nhớ tới một cái sáng sớm từng theo Lãnh Tuyết Đồng tán gẫu qua, trong đại học dự định làm chút cái gì, Lãnh Tuyết Đồng nói nàng không muốn vào hội học sinh, nàng muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình. Đương nhiên, Hạ Tân đến nay không rõ cái này có ý nghĩa ba chữ định nghĩa. Sau lại có thể là bị Doãn Phong Hoa mời, sau đó nói di chuyển, cuối cùng vẫn là vào hội học sinh. Hạ Tân cảm thấy lấy Lãnh Tuyết Đồng tính cách, đầu tiên tuyệt đối chịu không nổi hội học sinh tinh anh chính sách, không chỉ có là cái ghế, ngầm còn đem người đều phải chia làm 3-7 loại, tinh anh thu được càng nhiều ưu đãi, hạng kém người thì bị khu trục các loại. Một bộ cao cao tại thượng diễn xuất. Nghĩ vậy, Hạ Tân khẽ thở dài, trong lòng hỏi mình một câu, tự có cái gì có thể giúp nàng sao? Dường như, không có. Cái gì cũng làm không được đâu. Hơn nữa, nàng cũng cái gì cũng không còn cùng tự a, nàng không đồng nhất thực là như vậy. Hạ Tân thử tưởng tượng dưới, nếu như ngày nào đó Lãnh Tuyết Đồng có chuyện gì tìm chính mình hỗ trợ. Vậy mình, liều mạng cũng sẽ giúp nàng. Chương 456, ngươi có thể không cần để ý. Trong phòng học đã ngồi đầy tiền quản một ban người. Giới ước định ban hội thời gian, đã qua nửa giờ, vốn nên xuất hiện ở trên bục giảng ước toa vẫn là không có tới. Học kỳ mới lần đầu tiên ban hội liền đến trễ nửa giờ, ước đoán cũng liền nàng cái này duy nhất giáo sư rồi, thực sự là quá không đáng tin cậy. Hạ Tân rõ ràng nhớ kỹ, trước khi ra cửa còn nhắc nhở qua của nàng, tên kia rõ ràng nói lập tức tới ngay, không nghĩ tới nàng đối phương lập tức định nghĩa so với thường nhân muốn lâu nhiều. Trong phòng học nhao nhao nhốn nháo mỗi người góp thành đống thảo luận sự tình. Phòng ngủ mấy người cũng góp một khối, đang vùi đầu thảo luận gần nhất Thanh Hoa Đại học mới thiết lập điện tử cạnh kỹ giờ học chuyện. Điện tử cạnh kỹ hành nghiệp đã nhanh chóng phát triển, ngay cả quốc nội số 1 Thanh Hoa Đại học, đều là này đặc biệt thiết lập một cái môn học, hơn nữa bên ngoài thiết 100 vạn học đồng, từng có quốc tế tái sự giải thưởng cũng có thể miễn thi nhập học. Cảm giác Thanh Hoa không hổ là nhất lưu học phủ, ánh mắt vượt mức quy định, đoán chừng là nhìn ra điện tử cạnh kỹ tiền cảnh, cho nên trước giờ thử nghiệm mới a. Lão đại ca loại thái độ này, gián tiếp cho điện tử cạnh kỹ xã đoàn tăng lên không ít địa vị, khiến người ta không dám lại khinh thị điện tử cạnh kỹ ngoạn gia rồi. Mấy người đang ở ảo tưởng, nói không chừng từ lúc nào có thể ở thế giới đại tái trên cầm một cái gì tưởng, đi Thanh Hoa diếu võ dương ngoài đầu. Tuy là Hạ Tân nhắc nhở bọn họ, dù cho giải quyết đại học liên kết sau, phía sau còn có tờ lờ rồi điển xưa di tái đâu, mấy người không khỏi cũng suy nghĩ nhiều quá, bất quá mấy người đang trò chuyện hứng hực, không người để ý hắn. Hạ Tân có chút nhàm chán một tay nâng cầm lên, lơ đãng rời qua ánh mắt, liền thấy hàng trước nhất đạo kia trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo bóng lưng. Từ Hạ Tân góc độ có thể chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng trắng nõn như tuyết đích mỹ lệ gò má. Lãnh Tuyết Đồng lúc này cũng là một tay chống cằm, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ diệp rơi bay tán loạn, không biết suy nghĩ cái gì. Trên người trước sau như một lộ ra một điểm tĩnh thanh nhã, có lạnh như băng không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy khí tức. Hạ Tân nhớ tới một cái vấn đề thú vị, Lãnh Tuyết Đồng luôn là không nói lời nào, nàng kia lúc không nói chuyện, trong đầu đến cùng đều suy nghĩ cái gì đâu? Vấn đề này cũng không có thể đạt được giải đáp, Ước Toa đã lô mãng xông vào. Bởi vì tới quá mau, lúc tiến vào, chân còn đụng vào ngưỡng cửa, đau nàng nhãn lệ ông ông. Ước Toa người mặc màu đen đồ công sở, tu thân y phục dán thật chặt ở trên người, có thể dùng là lướt thân thể mềm mại càng lộ vẻ làm tức giận, sắc mặt tiểu kính mắt gọn vàng, có thể dùng nàng xem ra tràn đầy chi tính mỹ cảm. Ước Toa nhặt lên giáo sư tôn nghiêm, tới đang bục giảng, thả nhãn quét mắt dưới đài, xin lỗi nói, xin lỗi đại gia, ta dường như tới chậm một chút, ta đây đồng hồ đeo tay cũng không biết sao lại thế chậm nửa giờ. Hạ Tân cảm thán, thì ra là thế, hôm nay là đồng hồ đeo tay bối nổi sao? Ước Toa mỉm cười một lời mang qua, tiếp tục nói, đại gia nhìn khá hơn đều rất tinh thần đâu, tốt lắm, vô lệ cũ chúng ta trước hết điểm cái danh A. Ước Toa nói, ở trên tay một đống trong tài liệu tìm tìm, cái này tìm kiếm tư liệu quá trình đại khái rằng co một phút, Ước Toa đột nhiên đoan chính thần sắc, nghiêm trang đối phương dưới đáy cùng học nói rằng, quên đi, đại gia ngược lại đều quen như vậy, cũng đừng điểm danh, không tới cùng học cử một tay, ta xem một chút. Ân ân, không có cùng học nhấc tay, ta thật cao hứng tất cả mọi người đến, đến rồi, để cho chúng ta trực tiếp đi vào chính đề A. Hạ Tân lúc đó đã bị Ước Toa cơ trí cho chấn kinh rồi, hàng này là ở nghiêm trang nói bậy, chính mình lừa gạt mình A. Tuyệt đối là quên mang một ít danh sách rồi. Rất bình thường ban hội. Cơ bản cũng là xem xuống đi nửa năm, sau đó sẽ triển vọng dưới tương lai, nhắc nhở đại gia không muốn lại sống uổng quang âm rồi. Thuận tiện nói ra chơi xuân các loại lớp hoạt động sự tình. Cuối cùng, chính là chọn ban ủy, bởi vì hơn nửa năm vừa mới xác định, năm nay người cũng không còn đổi. Chỉ là, Ước Toa đề nghị, muốn trang bị thêm một cái phó trưởng lớp chức vụ. Hạ Tân ngẫm lại cũng hiểu. Triệu Giai Dĩnh lớp này trưởng năng lực làm việc không đủ, cơ bản đều là Lãnh Tuyết Đồng đang giúp đỡ. Coi như Lãnh Tuyết Đồng bận tâm Triệu Giai Dĩnh, không làm tiểu đội trưởng, cũng có thể lấy làm phó trưởng lớp. Ước Toa vẫn rất có đầu não. Ân, về phó trưởng lớp ứng cử viên nha, Ước Toa một tay nâng cầm lên trầm tư một lát nói, như vậy đi, chúng ta dân chủ điểm, xin vào nhóm quyết định đi. Sau đó Ước Toa phát cho mỗi người tờ giấy trắng, lại công tác thống kê nộp lên, chính cô ta phụ trách kiểm tra nhóm, báo danh chữ, kêu nữa cái cao hơn một chút nam sinh đi tới viết chính tự, công tác thống kê số phiếu. Hạ Tân cảm thấy thống không phải công tác thống kê đều giống nhau, ngược lại nhất định là Lãnh Tuyết Đồng, chỉ cần chính cô ta bất khí quyền. Ngoài ý liệu, ở tiếp nhị liên tam từ Ước Toa thật mỏng miệng trong miệng lộ ra Hạ Tân tên sau đó, Hạ Tân kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên lấy 3 phần có càng nhiều số phiếu Đỗ Trạng Nguyên. Lãnh Tuyết Đồng so với hắn còn thiếu 2 nhóm đâu. Cái này đã hoàn toàn vi bối Liêu khoa học nguyên lý. Hắn ở trong lớp ngận đê điều, đừng nói cùng các nữ sinh rồi, dù cho cùng sắt vách vài cái phòng ngủ nam sinh, cũng chỉ có thể coi là sơ giao, không nên nhiều như vậy gần 20 phiếu được tuyển. Trừ phi trong bàn có 20 đến cái nữ sinh thầm mến hắn, trộm đạo đầu phiếu cho hắn. Bất quá Hạ Tân cảm thấy khả năng này, so với ngày mai địa cầu thì sẽ nổ tỷ lệ còn thấp. Ước Toa quét mắt bảng đen, nói thầm nói, à, trải qua đầu phiếu nhất trí quyết định, số phiếu cao nhất là. Ân, Hạ Tân à, tới, Hạ Tân ngươi đến trên bục giảng tới, từ hôm nay trở đi ngươi chính là vinh quang phó trưởng lớp, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Hạ Tân đứng ở bục giảng, mặt không thay đổi đối phương Ước Toa nói câu, ta muốn. Mới vừa nói xong cũng bị Ước Toa một tay đẩy xuống rồi bục giảng, được rồi, chọn ban ủy kết thúc, ban hội liền đến nơi này, đại gia tản đi đi. Ước Toa nói xong còn đem phiếu bầu giấy trắng mang đi ra ngoài. Nói chung, sự tình cứ như vậy không giải thích được định rồi xuống tới. Triệu Giai Dĩnh là tiểu đội trưởng, Hạ Tân là phó trưởng lớp, Hạ Tân chỉ mới nghĩ đứng lên liền đau đầu, Triệu Giai Dĩnh còn muốn hắn thu thập Lãnh Tuyết Đồng nam bằng hữu tư liệu đâu, cái này muốn tránh cũng tránh không được rồi. Hơn nữa, Hạ Tân nghi hoặc, vì sao Triệu Giai Dĩnh lúc rời phòng học xem ánh mắt của mình là lạ, dường như có điểm phòng bị giống nhau. Nàng chẳng lẽ cho rằng, chính mình vì cùng với nàng làm việc với nhau, cho nên khắp nơi bỏ phiếu, chỉ có lên làm cái này phó trưởng lớp A. Không đến mức còn cho là mình thích nàng A. Hạ Tân có điểm đau đầu. Bái thác, đến cái người cùng với nàng giải thích một chút A. Trong lúc suy tư, Trương Phong Tằng Tuấn mấy người vây quanh. Uy, lão lục, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cũng có làm phó trưởng lớp một ngày, thực sự là tiền đồ A. Ý là về sau chúng ta có thể dễ dàng hơn cút cua sao. Ta cảm thấy được cũng không thể. Nói, lão lục, hôm nay là ngày cuối cùng. Toàn quốc liên kết lập tức đấu võ rồi, chúng ta phòng ngủ cũng đều bỏ phiếu, liền thừa lại ngươi, đội ngũ đệ 6 người đến cùng chọn người nào, ngươi nghĩ kỹ chưa? Hạ Tân khổ sở trả lời, tại sao là ta bỏ quyền có được hay không? Cái này ba cá nhân làm cho mình tại sao chọn A? Tăng Tuấn vẻ mặt không sao cả nói, đương nhiên có thể A, ngược lại ngươi bỏ quyền đổi phiếu, chẳng khác nào đội ngũ chúng ta không có 6 người, tiếp lấy mất đi tư cách dự thi, sau đó đánh liền không được toàn quốc đại tái. Tự nhiên cũng không cầm được vô địch tiền thưởng, chúng ta bốn cá nhân đều bởi vì ngươi bỏ quyền, bị ngươi ngay cả mệt, không tham nộ tái, không hơn, ngẫm lại không có gì lớn, muốn bỏ quyền liền bỏ quyền A, chớ miễn cưỡng chính mình. Đúng, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta chắc chắn sẽ không trách, ai kêu chúng ta là ngủ chung phòng huynh đệ đâu, không phải là mất đi tư cách dự thi, không có tiền thưởng mà thôi nha, chúng ta không hề để tâm, không phải là không có suy nghĩ, không thể đi Thanh Hoa Đại học sao, có cái gì quá không được. Chúng ta căn bản không để ở trong lòng. Ân ân, không phải là thiếu mấy trăm ngàn tiền thưởng nha, đại gia khẳng định cũng sẽ không trách, ngươi hoàn toàn không cần để ý, không cần để ở trong lòng, lương tâm cũng không cần băn khoăn, buổi tối cũng có thể ngủ yên, ngươi nghĩ bỏ quyền, liền bỏ quyền a, dù sao chọn một thứ sáu người thực sự quá khó khăn, không bằng bị mất chúng ta tiền đồ tương đối đơn giản. Mấy cái này hàng tuyệt đối đang nói mắt ta. Tuy là trên mặt mỗi người đều ở đây cười, nhãn thần có thể một điểm không đang cười, từng cái nhãn thần đều hắc hóa trạng thái rồi, phảng phất đang nói, nhanh lên cho ta chọn, đều tại ngươi, nếu như không tham ngộ tái toàn do ngươi, ngươi phải bị toàn bộ trách, chờ đấy chịu chết đi. Hơn nữa mấy người tiếp nhị liên tam mấy đỉnh trụ mũ đậy xuống tới, Hạ Tân nơi nào còn dám bỏ quyền. Các ngươi thắng, ta đi hỏi một chút đi. Hạ Tân đầu tiên nghĩ tới đội ngũ điều kiện tốt nhất thứ 6 người tự nhiên là Bạch Vũ, dù sao cũng là đồng nhất phòng ngủ, hơn nữa thực lực cường hãn. Bất quá đang liên lạc rồi Trúc Hiểu Tùng sau đó, cũng chỉ có thể bỏ qua cái ý niệm này. Năm nay điện tử cảnh kỹ club hành trình rất căng, có mấy cái tái sự muốn đánh, Bạch Vũ thân làm điện tử cảnh kỹ xã trụ cột, hắn là làm sao cũng không thể buông tay. Bất quá Trúc Hiểu Tùng bình thản nói, cần góp nhân số nói, có thể cho cái khác điện tử cảnh kỹ xã thành viên trung tâm thế thân. Hạ Tân Uyển chuyển cự tuyệt. Sau đó người thứ hai chọn tự nhiên là Trúc Hiểu Huyên. So với Hạ Thi Kỳ, vẫn là Trúc Hiểu Huyên quan hệ muốn thân cận hơn chút, cũng dễ nói chuyện hơn chút. Nói như vậy có lẽ có mang ngươi tự đại, bất quá, Hạ Tân không hiểu cảm giác có dũng khí, chỉ cần là chính mình nói yêu cầu, Hiểu Huyên hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Hạ Tân cho Trúc Hiểu Huyên gọi điện thoại. Ngươi ở đâu? Ở siêu thị bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh A. Ngạch, ngươi lại đang ăn cái gì A? Chớ đã, thấp tử. Ngươi cái này lại là có ý gì? Trúc Hiểu Huyên lúc đó liền không phục, thở phì phò sưng mặt lên gò má phản bác, tại sao muốn dùng lại, người đói bụng đương nhiên muốn ăn đồ đạc, cái này không phải là rất bình thường sao, mới vừa đánh xong tennis biết đói, không phải cũng rất bình thường sao, đều rất bình thường à, nhân gia nào có ăn nhiều như vậy, ta hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hạ Tân đều có thể tưởng tượng đến Trúc Hiểu Huyên nhíu môi, bất mãn bộ dáng. Cười khổ nói, hảo hảo, ta bờ UFF máu đúng dưới. Ngươi ở đây ăn cái gì a? Trúc Hiểu Huyên hài lòng, thanh âm vui sướng truyền đến, ân ân, cái này còn tạm được, mới vừa chọn món ăn. Chờ ta dưới, nói cho ngươi sự kiện. A, nói sự kiện a, khó có được ngươi tìm ta đâu, chuyện rất trọng yếu sao? Ân ân, chuyện rất trọng yếu. Có muốn hay không, ta biến thành người khác ít một chút địa phương nói. Tại sao muốn thay người thiếu địa phương, đều giống nhau. Hành, xem ra cũng không phải rất trọng yếu. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hạ Tân đi tới cửa hàng thức ăn nhanh, liếc mắt liền thấy ngồi cạnh cửa sổ vị trí Trúc Hiểu Huyên rồi. Bởi vì Trúc Hiểu Huyên sớm hơn phát hiện hắn, đang đối với hắn phất tay đầu. Thấp tử, bên này. Hạ Tân đến gần mới phát hiện Trúc Hiểu Huyên đối diện còn ngồi cái đẹp trai nam sinh. Nơi đây chỗ ngồi cùng quán cà phê giống nhau, là một bên hai người lân tọa. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, Trúc Hiểu Huyên liền đem thân thể hướng bên trong nhích lại gần, đem phía ngoài vị trí nhường cho Hạ Tân. Hạ Tân xông đối diện nam sinh cười cười. Vừa định ngồi xuống, đã bị nam sinh ngăn trở. Chờ chút, ngươi tọa ta bên này, ta tọa Hiểu Huyên bên cạnh A. A. Hạ Tân khó hiểu. Nam sinh vẻ mặt sang sáng cười cười, Hiểu Huyên nhưng là ta chưa con gái đã xuất giá lao bà đâu. Chương 457, tiểu đả tiểu nháo. Hạ Tân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chưa con gái đã xuất giá lao bà. Nam sinh nói xong muốn ngồi đến Trúc Hiểu Huyên bên này, bất quá bị Trúc Hiểu Huyên một cước đập ra, đi sang một bên, ngươi lại nói lung tung. Xem ta vẫn để ý ngươi không phải. Có thể là mới vừa vận động qua, quá nóng quan hệ, Trúc Hiểu Huyên đem màu hồng ngay cả mũ áo khoác thời, đặt ở một bên trên bàn, trên người liền mặc một bộ màu xanh nhạt ngắn tay tờ sợt, sáng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo nàng đặc hữu mềm mại hoạt bát, tinh thần phấn chấn tràn đầy nụ cười, một cặp mắt thật to trong doanh thủy nhuận động nhân quan mang, tỏa sáng lấp lánh. Cổ áo rất thấp, có thể chứng kiến mỹ lệ khêu gợi trên xương quai xanh, còn doanh chút tầng mồ hôi mịn. Bộ ngực cao vót mang theo thiếu nữ nhu mỹ độ cùng, dưới là một cái vận động tiểu váy ngắn, lộ thon dài kiện xinh đẹp trắng nõn hai chân. Trên người trước sau như một lộ ra vận động hình nữ hài đặc hữu quyến rũ khí chất. Trúc Hiểu Huyên nói kéo lại Hạ Tân cánh tay, làm cho hắn ở bên cạnh ngồi xuống, chỉ vào đối diện nam sinh giới thiệu nói, hắn là nhà của ta trước đây phụ cận hàng xóm, Trương Khang. Sau đó lại chỉ vào Hạ Tân, cười khanh khách giới thiệu nói, đây là ta sư phụ, Hạ Tân. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào. Trương Khang một đầu chỉnh tề có hình trên tóc đánh sáng lên sáp chải tóc, trên mặt mang thần thái phân chấn nụ cười, người mặc sạch sẽ chỉnh tề quần áo thường, trên cổ tay mang theo khối có giá trị không nhỏ ổ mẹ gạ cơ giới biểu. Trương Khang nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt, không phục nói, ta thế nào lại là nói lung tung vậy, đây chính là ngươi chính mồm nói. Uy,

đi tới bên hồ một chỗ sống bãi cỏ. Sáng trong mặt hồ chiếu ánh mặt trời nóng bỏng, sóng gợn lan tan, thật là đẹp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ban bác bóng cây, ở Trúc Hiểu Huyền trên người bỏ ra quang minh cái bóng, có thể dùng nàng hiểu điệu động nhân bóng lưng, thoạt nhìn càng phát tràn đầy thanh xuân sinh khí, phiêu giật tán lạc tuấn tú đuôi ngựa, phảng phất đang phát tán ra từng viên một quang hạt căn bản. Trúc Hiểu Huyền dừng bước lại, vẫn là đưa lưng về phía Hạ Tân, hỏi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hạ Tân hiện tại hỏi ra rồi, hắn vừa mới nhớ lại một chuyện trọng yếu, ánh mắt phiêu hốt nhìn mặt hồ, trả lời, không phải đã nói rồi sao, ăn à? Gạt ngươi, ăn nơi nào trọng yếu? Uy uy, ăn nhưng là nhân sinh đại sự hạng nhất, không ăn cơm gặp người chết, sao lại thế không trọng yếu, như ngươi vậy không có lỗi bác nông dân. Hạ Tân không có nói tiếp, bởi vì hắn trên mặt tao Trúc Hiểu Huyền đánh xuống. Là bị Trúc Hiểu Huyền lấy tay cầm lấy đuôi ngựa bỏ rơi. Không đau, rất nhẹ nhàng lực đạo, chỉ là có chút ngứa. Không nên gạt người, ta vừa nhìn sẽ biết. Trúc Hiểu Huyền bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, phồng má bọn, thở phì phò trừng mắt Hạ Tân. HTTP. Nét. Nào có gạt người. Hạ Tân chột dạ tránh được Trúc Hiểu Huyền nhìn gần ánh mắt. Trên mặt lập tức lại bị quạt dưới, bất quá lực đạo so với vừa mới nặng hơn. Ta rốt cuộc hiểu rõ, ngươi lưu mã đuôi mục đích thực sự, là ở tức giận thời điểm dùng để đánh người đúng vậy, còn có thể tùy thời nắm giữ một cái có lực vũ khí phòng thân. Hạ Tân tự nhận là nói tương đối đẹp đẽ rồi, bất quá Trúc Hiểu Huyền hoàn toàn không có muốn cười ý tứ. Cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, như trước không nháy một cái trừng mắt nhìn hắn. Trúc Hiểu Huyền nộ, ngươi vừa mới là có ý gì nha, biết rõ ta thật khó khăn, vì sao vẫn còn ăn cái gì, làm bộ người không có sao bộ dạng, ta đều cho ngươi ám hiệu. Hạ Tân khổ sở nói, ngạch, ta cảm thấy được. Dường như đã không còn gì để nói a. Trúc Hiểu Huyền nhất thời càng bất mãn rồi, ngươi tùy tiện nói một câu, chúng ta buổi tối có hẹn không phải tốt, đã nói muốn học tập a, muốn huấn luyện a, lý do không phải còn nhiều mà sao. Hạ Tân là thực tế trả lời, nhưng là, chúng ta cũng không có hẹn a. Cho nên để cho ngươi tùy tiện biên một cái, ta nhất định sẽ phối hợp ngươi a, ngươi vì sao hoàn toàn mặc kệ ta. A, a, thì ra là vậy a. Hạ Tân cười khan một tiếng, ta lúc đó không nghĩ tới a. Ân ân, ta hiểu được, lần sau ta sẽ biết. Trúc Hiểu Huyền ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân, không nói chuyện. Gió nhẹ thổi rối loạn nàng phát sao, mịn mái tóc ở trong gió tung bay, che ở có chút đôi mắt, có thể dùng hai tròng mắt của nàng thoạt nhìn mơ hồ, có vẻ càng thêm mở mịt mà đa tình. Hạ Tân đợi biết, sai ai ra trình diện Trúc Hiểu Huyền không nói chuyện, nhỏ giọng đề nghị, cái kia, chúng ta không phải muốn đi điện tử cảnh kỹ lúc sao, đi thôi. Trúc Hiểu Huyền trầm thấp ánh mắt không có trả lời. Hạ Tân chỉ có thể làm nàng thầm chấp nhận, cầm đầu đi ở phía trước. Bất quá đi ra mấy bước, phát hiện chỉ có tự mình một người đạp lá rụng thanh âm, Trúc Hiểu Huyền cũng không có đuổi kịp. Từ phía sau lưng truyền đến Trúc Hiểu Huyền bé không thể nghe lẩm bẩm tiếng, ngươi rõ ràng biết là ý của ta, còn muốn nói không biết giả ngu. Chỉ là để cho ngươi hỗ trợ nói một câu, giúp ta chối từ dưới, cái này rất khó sao. Rõ ràng ta cho tới bây giờ không yêu cầu qua ngươi cho ta làm cái gì, rõ ràng vẫn là ta ở lùi bước. Vì sao ngươi còn muốn cố ý như vậy? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Nếu như ta làm sai, chỉ cần ngươi theo ta nói, ta nhất định sẽ đổi, rõ ràng. Rõ ràng ta đây sao thích ngươi, ngươi cũng yêu thích ta một cái sẽ chết sao ba. Một câu so với một câu vang dội, thẳng đến một câu cuối cùng, Trúc Hiểu Huyền hầu như dùng hết lực khí toàn thân, khàn cả giọng hô. Thậm chí hoảng sợ trên cây triền miên mấy con chim nhỏ, hoảng hoảng trương trương vỗ cánh trốn, mang theo một mảnh lá rụng bay tán loạn. Hạ Tân tự nhiên cũng bị lại càng hoảng sợ, ý niệm đầu tiên chính là lo lắng bị người khác nghe được, bất quá, trở về đầu chứng kiến Trúc Hiểu Huyền lệ rơi đầy mặt khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó, cái ý niệm này lập tức bị hắn ném ra. Đến, lên chín tầng mây đi, còn dư lại cũng chỉ có thương tiếc rồi. Hạ Tân vội vã đến gần Trúc Hiểu Huyền bên người, an ủi, ngươi làm sao đột nhiên khóc, đừng khóc. Hạ Tân hiển nhiên phạm vào sai lầm, trên thế giới, để cho người muốn khóc ba chữ tuyệt đối chính là đừng khóc. Lời kia vừa thốt ra, nước mắt kia tựa như tìm được phát tiết mà tựa như, quần quần mà rơi, muốn ngăn cũng không nổi rồi. Hạ Tân tiến lên một bước, Trúc Hiểu Huyền liền lui về phía sau một bước, trong giọng nói đã mang theo vài phần nghẹn ngào, không nên đụng ta, ngược lại ta thế nào, ngươi không có chút nào quan tâm. Với ai ước hội cũng tốt, với ai xem chiếu bóng cũng tốt, ngược lại ngươi cũng không ở tử, ngươi chỉ cần ăn vật của ngươi thì tốt rồi. Dường như muốn kéo ra cùng Hạ Tân khoảng cách, Trúc Hiểu Huyền vừa nói vừa lui về phía sau một bước. Rõ ràng ta một lần cũng không còn yêu cầu qua cái gì, rõ ràng ngươi liền đối với tiểu vũ tốt như vậy, vì sao đối với ta cứ như vậy vô tình. Trúc Hiểu Huyền nhất quán hay sống bát rộng rãi, cười khanh khách, thật to trong tròng mắt luôn là cất giấu không che giấu được vui sướng cùng vui sướng. chí ít Hạ Tân mỗi lần nhìn sang đều là như vậy. Hắn nhớ tới, Trúc Hiểu Huyên sẽ ở đêm hôm khuya khoắc dùng hoạt bát nhanh nhẹn ngữ điệu khích lệ chính mình, biết dùng si ngốc giọng nói nói động nhân ngôn ngữ, còn có thể phát khiến người ta xấu hổ tin nhắn ngắn, sau đó lại che giấu, vẻ mặt ung dung khoái trá cùng chính mình chào hỏi. Trúc Hiểu Huyên thoạt nhìn luôn là giống như chỉ khoái hoạt chim sơn ca, liễu diễu không ngừng. Cho nên, khóc thầm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn sang cũng phá lệ chọc người không nỡ. Hạ Tân không nhất am hiểu ứng phó chính là khóc thầm nữ sinh, cũng không dám tiến lên. Trúc Hiểu Huyên lui nữa lời nói liền rơi trong sông bên đi. Tao liếu tao gương mặt, cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng hắn còn là rất rõ ràng, hiện tại tuyệt đối không phải hướng đối phương trình bày phân tích bằng hữu gì, nữ bằng hữu các loại quan hệ thời điểm. Chỉ có thể như thực chất khai báo, cái kia, ngươi đừng khóc à, được rồi, ta thừa nhận, ta là nghĩ tới, cũng minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là... Trúc Hiểu Huyên lấy lại tinh thần, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, nước mắt lại tựa như đứt dây chân trâu. Dọc theo gương mặt vẫn tuột xuống tới trong môi, mặn mặn, mùi vị khó chịu chết, khóc thút thít hỏi một câu, nhưng là... Cái gì? Ta muốn nói là, ta đã với ngươi hẹn xong, cho nên ngươi không thể với hắn đi xem chiếu bóng. Hạ Tân nói rằng cái này, dừng một chút, nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt, chỉ có tiếp tục nói, vậy hắn không phải sẽ hỏi, vì sao hai ta đã hẹn xong à, chúng ta là quan hệ như thế nào à, ta là gì của ngươi à, các loại. Không phải. Thầy cho sao? Trúc Hiểu Huyên nghi ngờ trả lời. Đúng vậy, là thầy trò đâu. Hạ Tân cười khan, nhưng là, thầy trò nói, buổi tối cùng nhau cũng rất kỳ quái không phải sao? Nơi nào kỳ quái? Cái này, ta cũng không biết ta, chỉ là cảm giác lúc đó nói như vậy sẽ kỳ quái. Trúc Hiểu Huyên sửng sốt một lát mới rõ ràng, tâm tư ngươi hư a? Ngươi bây giờ đối với chúng ta quan hệ thầy trò chột dạ a? Cái nào, nào có, chột dạ gì gì đó, đương nhiên sẽ không. Ngươi rõ ràng thì có. Không phải tự ngươi nói, chỉ cần trợ giúp người khác, làm cái gì cũng không quan trọng hơn sao, ngươi lại không làm cái gì, chỉ là trợ giúp ta mà thôi, tâm tư ngươi hư cái gì. Ta nào có đã nói như vậy. Hai anh, ngươi chính là chột dạ. Hạ Tân bất đắc dĩ, được rồi, ngươi nói là chính là a, chỉ cần ngươi đừng khóc là được, bởi vì ta vừa mới cũng không quá không biết nên làm sao cho a. Trúc Hiểu Huyên tích lưu lưu trong mắt chuyển động, có chút nổi giận nói, ngươi chính là chột dạ. Ngươi cảm thấy chúng ta đã không chỉ là quan hệ thầy trò rồi, cho nên không dám nói tiếp rồi, trong lòng ngươi thừa nhận trước hai lần đó, hai lần, không ngừng cái kia. Trúc Hiểu Huyên câu nói kế tiếp không có nói ra, cảm giác có chút xấu hổ. Hạ Tân còn không có ngốc đến muốn ở vào thời điểm này cùng Trúc Hiểu Huyên lý luận trình độ, tùy ngươi nghĩ như thế nào à. Trúc Hiểu Huyên khi hắn thầm chấp nhận, lập tức nín khóc mỉm cười nói, hai anh, ngươi chính là chỗ dạ, vậy nói rõ ngươi cũng không phải mãn bất tại hồ. Hạ Tân cảm thấy cô gái tâm tình thật là tháng sáu thiên, thay đổi bất thường, cười khổ nói, hảo hảo, ngươi nói như thế nào đều được, chỉ cần đừng để khóc là tốt rồi, ngươi chính là cười rộ lên đẹp mắt nhất. Trúc Hiểu Huyên doanh doanh cười, trong ánh mắt lại khôi phục thường ngày tinh thần sáng láng, thần thái tung bay. Hạ Tân tự tay muốn đem nàng kéo qua, Trúc Hiểu Huyên treo vẻ mặt nhanh nhẹn nụ cười thật nhanh lui về sau một bước nói, đừng cho là ta như vậy thì tha thứ ngươi, gọi ngươi vừa mới không để ý tới ta. A, Tiểu Tâm. Trúc Hiểu Huyên vốn là ở bờ sông, cái này vừa lui trực tiếp một chân đạp hụt, hét lên một tiếng sẽ rơi xuống vườn trường trong hồ đi. Cũng may Hạ Tân tay mắt lanh lẹ tiến lên trước một bước dài, bắt lại tay nhỏ bé của nàng, ngạnh sinh sinh đem nàng cho xé trở về. Trúc Hiểu Huyên liền cùng bắt lại một cái phao cứu mạng cuối cùng vậy, một cái nhào tới Hạ Tân trong lòng, ôm thật chặt ở Hạ Tân. Hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chưa tỉnh hồn nói, làm ta sợ muốn chết, suýt chút nữa ngã xuống. Nguyễn Ngọc ôn hương vào ngực. Hạ Tân nghe thấy được Trúc Hiểu Huyên trên người đặc hữu vẻ này tràn ngập sinh khí thanh xuân hương vị, vô vô Trúc Hiểu Huyên sau lưng của giúp nàng bình ổn tâm tình, đều nói để cho người cẩn thận rồi. Đều là ngươi làm, nguy hiểm thật. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới phát hiện hai người tình cảnh, hơi có chút mặt đỏ, không nói gì nữa. Hạ Tân cho là nàng vẫn còn ở sợ, cũng không nói chuyện. Hai người trầm mặc biết, Trúc Hiểu Huyên chỉ có Thúy Xanh Xanh hỏi, được rồi, ngươi mới vừa chuyện trọng yếu gì còn không có nói chi. Ân. Chẳng qua là cảm thấy ta vì xung phân, chúng ta đã lâu không có cùng nhau xếp hàng, buổi tối cùng nhau đôi đứng hàng A. Tốt, tốt. Trúc Hiểu Huyên đầu tiên là cao hứng gật đầu, bất quá lập tức lại buồn bực nện xuống Hạ Tân ngực, xú thấp tử, nát vụn thấp tử, ngươi rốt cục nghĩ đến ta. Vốn là chưa được không? Hai anh, ai biết ngươi tâm địa gian dảo. Hạ Tân cảm giác không sai biệt lắm, ôn nhu hỏi, được rồi, gửi điện trả lời mạnh mẽ thứ ba. Không đi, như ta vậy làm sao đi nha, khóc xấu chết. Ta muốn trở về phòng ngủ trước rửa giấy mặt mũi. Đã cùng. Bọn ngươi sẽ đi ra,

Không cần. Để cho chúng ta cùng nhau truy đuổi mộng tưởng A, không có mơ ước người cùng một cái cá mặn khác nhau ở chỗ nào. Ta chính là một cái cá mặn. Hạ Thi Kỳ là mềm không được cứng không xong, khó chơi A. Hai người đã biết, không thấy ra taxi tới, nhưng lại xe buýt tới trước. Phảng phất là để sớm thoát khỏi Hạ Tân, Hạ Thi Kỳ trực tiếp liền lên xe buýt rồi, Hạ Tân cũng liền vội vàng đi theo. Ở bỏ tiền cửa, Hạ Thi Kỳ sờ sờ túi tiền, lúc này mới phát hiện không có tiền lẻ, màu hồng tinh xảo tiền lẻ trong bao đều là hồng thông thông đỏ thâm tiền mặt. Ta giúp ngươi trả A, vừa vặn 6 miếng tiền xu. Hạ Thi Kỳ cắn răng một cái, nảy sinh ác độc nói, không cần. Nắm lên một tấm 100, trực tiếp liền chuẩn bị nhét vào. Hạ Tân đưa tay vội vã cầm tay nhỏ bé của nàng, ngươi điên được, có tiền, ngươi đưa cho máy này cơ khí, còn không bằng đưa cho ta đâu, tốt xấu ta còn biết cảm tạ dưới ngươi không phải. Không cần ngươi tạ ơn. Đó chính là đáp ứng cho ta, không cần ta cảm tạ đúng vậy. Không có. Hạ Thi Kỳ dùng rằng muốn đem tiền nhét vào, bất quá Hạ Tân một tả một hưu phân biệt bắt được của nàng hai tay nhỏ bé, không cho nàng núp đích. Hạ Thi Kỳ khí lực rất nhỏ, ít phí Hạ Tân lực gì, ung dung liền đem nàng chế phục. Hạ Thi Kỳ chỉ có thể phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phì một cước chặt ở tại Hạ Tân chân trên, bất quá khí lực không lớn, bởi vì là giày thể thao, cũng không làm sao đau. Hai người vướng hữu gian, giao thông công cộng tài xế bất mãn, ta nói các người, vợ chồng son đánh lộn về nhà đánh, phía sau một đống người chờ đấy lên xe đâu. Hai người vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện còn có mười mấy người xếp hàng cửa, căm tức nhìn hai người, chờ đấy lên xe đâu. Nhất thời hai người đều có chút mặt đỏ. Hạ Thi Kỳ dùng rằng nói câu, còn không buông tay. Vậy ngươi chớ dại a. Hạ Tân nói buông lỏng ra Hạ Thi Kỳ hoạt nộn tay nhỏ bé. Hạ Thi Kỳ làm bộ muốn đi, chỉ là đi ra hai bước ma túy Hạ Tân sau đó, đột nhiên vừa quay đầu, đưa tay tiểu muốn đem tiền bỏ vào trở về, phảng phất là muốn cùng Hạ Tân phủi sạch quan hệ, không muốn hắn giúp đỡ trả tiền. Nhưng không nghĩ, Hạ Tân sớm có chuẩn bị. Nay cũng được quy công cho Thư Nguyệt Vũ 10 lần có 9 lần lật lọng. Hạ Tân sớm đã dưỡng thành đối phương nữ sinh nói cầm nằm phân thái độ hoài nghi tốt thói quen. Đưa tay trực tiếp ôm lấy Hạ Thi Kỳ hông của thân, dám đem nàng xinh xắn lanh lợi thân thể bế lên, thân thể ngang trời ôm được xếp sau. Hạ Thi Kỳ có điểm thất kinh tiếng hô, ngươi lưu manh, biến thái, buông tay. Hạ Tân trầm mặt, rất có uy nghiêm đáp một câu, câm miệng. Hạ Thi Kỳ lập tức cư nhiên bị kinh hãi, chợt im lặng xuống tới. Cái này cũng chọc cho Chu Vi vang lên một hồi thiện ý tiếng cười. Tiếng cười kia làm cho Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hướng chân trời ánh nắng chiều vậy càng thêm tiểu diễm rồi. Trên xe đã không có vị trí, hai người chỉ có đứng ở một bên. Hạ Tân hỏi một câu, xe này đi đâu? Hạ Thi Kỳ lúc đầu không muốn nói, bất quá ngẫm lại vẫn là bất đắc dĩ rồi câu, nhìn ca ca của ta. Hạ Tân nhất thời ngược lại quất cửa lanh khí, ngươi ca không phải đã chết rồi sao? Chương 458, Hạ Thi Kỳ ca ca. Hạ Tân lời vừa ra khỏi miệng chỉ có phát hiện mình nói sai. Muốn che miệng cũng đã muộn. Hạ Thi Kỳ đôi mắt đẹp trừng, giơ lên một cước hướng về phía Hạ Tân cước đối hung hăng đạp xuống, cắn môi tức giận nói, ngươi chỉ có chết đâu. Dạ dạ dạ, ta chết, ta là người chết. Ngươi không phải là người hay quỷ, còn là một biến thành quỷ sau lại chết một lần quỷ. Dạ dạ dạ, ta là chết hai lần quỷ. Ngươi một cái ma quỷ. Hạ Thi Kỳ nói xong tức giận vỗ Hạ Tân một cái. Nói xong cảm giác không đúng lắm, Chu Vi lại vang lên một hồi tiếng cười. Lập tức lấy lại tinh thần. Ma quỷ không phải trên TV những nữ nhân kia, đả tình mạ tiếu kêu pháp sao. Nhất thời béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn càng có vẻ tiểu diễm. Có chút giận lại giơ chân lên đi thải Hạ Tân. Hạ Tân lớn tiếng kêu hoan, ta cũng đều là theo lại nói của ngươi, đây cũng không thể trách ta. Thì trách ngươi, người khác đều cười ta. Hạ Thi Kỳ là vừa thẹn vừa giận, giận không chỗ phát tiết, nhất quán ngụy trang, nghiêm khắc biểu tình lãnh đạm cũng bảo trì không được, có chút rất không nói lý ngay cả thải Hạ Tân vài chân. Chỉ là ở đạp phải đệ tam chân thời điểm, xe buýt xe thắng gấp, để cho nàng thu thập không được một đầu ngã vào Hạ Tân trong lòng đi. Làm cho Chu Vi người chú ý, tiếng cười liên tục. Cảm giác đây đối với đả tình mạ tiếu tiểu tình nhân thực sự thật là đáng yêu. Hạ Thi Kỳ ra mặt mỏng, bị người cười như vậy, nào còn có mặt mũi gặp người. Cảm giác Chu Vi tất cả mọi người đang ngó chừng nàng, chê cười nàng. Nhanh lên cùng đả điểu tựa như, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Hạ Tân ngực, cũng không dám. Nửa đánh khuôn mặt xem người rồi. Từ mọc ra áo lông ống tay áo, lộ ra nửa đoạn khả ái tay nhỏ bé, nắm thật chặt Hạ Tân cánh tay y phục, bởi vì bắt thật chặt, tay nhỏ bé vẫn còn ở vi vi run. Một bộ chết cũng không chuẩn bị, đem mặt lại nâng lên tới, tiểu cô nương tựa như khả ái thẹn thùng nhưng lại. Hạ Tân cười khổ không thôi. Nay cũng chuyện gì à, lại là nàng đánh người, lại là nàng xấu hổ, chính mình có thể không hề làm gì cả. Hạ Thi Kỳ vẫn duy trì động tác này bất động, vẫn rằng co nửa giờ, thẳng đến Hạ Tân hỏi một câu, chúng ta đi cái nào tảo mộ. Hạ Thi Kỳ lúc này mới chỉ có dơ lên âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, chừng Hạ Tân liếc mắt, liếc chính ngươi mộ sao. Hạ Tân lập tức minh bạch lại nói sai. Ca ca của ta chỉ là vĩnh viễn không thể đã tỉnh lại mà thôi, cũng không phải chết. Vĩnh viễn không tỉnh lại, vậy không gọi chết tên gì. Cường Thi sao? Hạ Tân không rõ. Thành phố Đệ Tam phụ thuộc y viện, là một nhà chữa bệnh phương tiện tương đương hoàn bị, tương đối cao các loại y viện. Trong bệnh viện lộ ra một phần khác thường thanh lương, khiến người ta có loại từ sa mạc nóng bức đột nhiên đi vào ướt lạnh hang động ảo giác, mùi gian, có thể rõ ràng ngửi được mùi thuốc sát trùng. Hạ Thi Kỳ đi tới trước sân khấu, cùng y tá xinh đẹp thông báo vài câu, biểu thị hẹn trước qua, hộ sĩ trang một chút cuốn vở, sau đó gật đầu, cho có rồi. Hạ Thi Kỳ đi ra mấy bước mới nhớ, cau mày nhìn Hạ Tân, ngươi đi theo ta cái gì? Bởi vì, ngươi còn không có bằng lòng ta, ta đang nỗ lực thuyết phục ngươi. Hạ Tân thành thật trả lời. Hạ Thi Kỳ vẻ mặt thờ ơ nói, ngươi dẹp ý niệm này a? Hạ Tân hỏi dò, sẽ không có điểm chỗ thương lượng. Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút trả lời, có, nếu như ngày mai địa cầu biết bạo tạc, ta lập tức liền đáp ứng ngươi. Hai người vẫn dọc theo thang lầu, nghe phỏ mạ lìn mùi vị, đi thẳng đến lầu thượng 5 lầu. Hạ Tân cũng rốt cuộc hiểu rõ Hạ Thi Kỳ trong miệng, vĩnh viễn không tỉnh được ý tứ. Hắn ca là bị xe đụng sau, cũng không có trực tiếp chết, mà là biến thành người sống đời sống thực vật, ý thức lâm vào hôn mê. Hạ Tân đến gần vừa nhìn, phát hiện nhân già trên người cắm một đống cái ống, chắc là dựa vào doanh dưỡng dịch còn duy trì sinh mệnh. Bên cạnh vững vàng, thỉnh thoảng phập phồng tâm điện đồ hiện lên người này còn sống. Hạ Thi Kỳ vẻ mặt lạnh lùng giải thích câu, bác sĩ nói, tỉnh khả năng tới, không đủ một. Hạ Tân hồi tưởng, rốt cục phát hiện, trước Hạ Thi Kỳ vẫn nói là, ca ca hắn mất, kỳ ý nghĩ là vĩnh viễn không tỉnh lại, mà không phải chết. Nói, ngươi vào làm chi, nhanh lên một chút đi ra ngoài làm. Nhớ cậy, ta nhưng là thật xa cùng ngươi qua đây, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi để cho ta ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng thầm thì câu, cũng không phải ta để cho ngươi tới, ngồi có thể, chờ một hồi không cho phép đã quấy rầy ta. Nói xong cũng bưng chậu rửa mặt đi ra, lưu lại Hạ Tân một người ngốc tại chỗ. Hạ Tân để sát vào cẩn thận chu đáo lại Hạ Thi Kỳ ca ca, Hạ Thư rõ ràng. Phát hiện Hạ Thư rõ ràng khuôn mặt mặc dù có chút gầy nhom rồi, nhưng vẫn là khó nén giữa hai lông mày một ngạo khí, còn có anh Tuấn kia tướng mạo. Cùng Hạ Thi Kỳ giống nhau đến mấy phần. Thật là một đôi tiêu chuẩn đến, làm người ta hâm mộ đại soái ca đại mỹ nữ huynh muội. Ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, dù sao cũng là huynh muội, đều có tương đồng tốt đẹp gen, dung nhan trị cao cũng bình thường. Nghĩ như vậy lời nói, lẽ nào cũng chỉ có chính mình cùng Hàng Đêm phân biệt khá lớn sao? Luôn cảm thấy Hàng Đêm thông minh như vậy, ưu tú như vậy, chính mình cũng rất thông thường đâu, đến phiên mình liền thành trường hợp đặc biệt rồi không? Hạ Tân cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Đây là Thượng Đế cùng chính mình đùa giỡn sao? Rất nhanh Hạ Thi Kỳ nỗ lực hết sức mang chậu rửa mặt đã trở về, Hạ Tân liền vội vàng tiến lên đem mặt chậu tiếp nhận, đặt ở bên giường. Hạ Thi Kỳ cũng không còn xem Hạ Tân, dùng khăn lông trắng dính nước, liễm sạch sẽ, tỉ mỉ bang Hạ Thư rõ ràng lau chùi gương mặt. Hạ Tân đều có thể từ nàng ấy nhất quán đạm mạc, nghiêm nghị trong tầm mắt chứng kiến ít có nhu tình cùng hối ức, còn có khắc cốt mình tâm đau xót. Cảm giác trà lau sạch sẽ, Hạ Thi Kỳ an vị ở tại bên giường, từ trên cổ lấy xuống cái kia giá chữ thập, điều này cũng làm cho Hạ Tân lần nữa đem lực chú ý bỏ vào trên thập tự giá. Cái này giá chữ thập bất đồng cùng thông thường tín đồ cơ đốc ngân giá chữ thập, phía trên khắc văn rất kỳ quái, rậm rạp chẳng chịt tràn đầy một ít kỳ quái ký hiệu. Những ký hiệu này, trông coi làm cho một loại rất cổ quái, rất cổ xưa cảm giác. Hạ Tân trong lòng cũng không rõ dâng lên một cảm giác kỳ quái. Nhất là Hạ Thi Kỳ động tác kế tiếp, cũng không phải là thông thường tín đồ cơ đốc ở trước ngực hoa thập tự, nàng dường như trên không trung đồng dạng trùng rất kỳ quái ký hiệu. Hạ Thi Kỳ động tác rất nhanh, Hạ Tân còn không hiểu được, nàng đã tại trong hư không vẽ xong, sau đó hai tay dâng giá chữ thập, dùng thành tín nhất phương thức mặc ngữ cầu nguyện, vì nàng ca ca khẩn cầu trời cao ban ân. Hạ Tân cũng không có đã quấy rầy nàng. Hắn cảm giác có cái gì quen thuộc đồ đạc muốn trong đầu nổi lên, nỗ lực lấy đi hồi ức một cái, nhưng đối phương lập tức lại chìm xuống rồi. Hạ Tân ngồi gian phòng không ghế trên, tận lực không phải phát ra âm thanh, để tránh khỏi ảnh hưởng Hạ Thi Kỳ. Ánh mắt ở trong phòng vòng vo nửa ngày, cuối cùng vẫn là như ngừng lại Hạ Thi Kỳ trắng non thuần khiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn, tinh xảo mũi quỳnh, mịn màng môi đỏ mọng, phấn hồng mái tóc, khắp nơi hiện lên vẻ đẹp của nàng cùng tinh xảo. Điềm tĩnh động nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn lộ ra một khắc khéo léo khí chất. Hạ Tân cảm thấy là bởi vì gặp được nàng thân ca ca quan hệ, khả năng, nàng trước đây chính là biết điều như vậy à. Cái này vì nàng ca ca cầu nguyện nghi thức vẫn rằng có một giờ chỉ có kết thúc. Sau đó, Hạ Thi Kỳ lại tiến đến Hạ Thư Minh bên thai nói lặng lẽ nói, không cho Hạ Tân nghe được. Tuy là Hạ Tân không biết nàng đang nói cái gì, nhưng nhìn nàng thỉnh thoảng giơ lên ánh mắt, cảnh giác nhìn mình chằm chằm, luôn cảm giác không phải là đang nói mình lời hữu ích. Lại qua biết, Hạ Thi Kỳ cảm giác không sai biệt lắm, tiểu ra đi tìm hộ sĩ muốn tình huống gần đây báo biểu, để lại Hạ Tân một người cùng Hạ Thư rõ ràng đợi ở trong phòng. Hạ Tân nhìn trên giường Hạ Thư rõ ràng, có chút bất đắc dĩ, có chút tiếc hận, càng nhiều hơn, là vì Hạ Thi Kỳ thương tiếc. Hạ Tân khẽ thở dài, hướng về phía trên giường Hạ Thư nói do nói, ta nói, vị này ca ca, không biết, ngươi nghe được sao, xin hỏi một chút, ngươi có không có thuyết phục em gái ngươi diệu pháp đâu, có thể hay không truyền thụ một điểm cho ta, ta thật là đối phương Thi Kỳ không có biện pháp nào, ta hơi có chút việc nhỏ cần nàng giúp một chuyện mà thôi. Xem ở chúng ta cùng là ca ca. Đồng dạng có một em gái phân thượng, nhờ ngươi truyền thụ cho ta mấy chiêu để cho nàng nghe lời phương pháp a. Ngược lại đối phó đêm hè, hắn cảm thấy đánh đòn chiêu này tương đương quen dùng, nhưng cũng không thể đi đánh Hạ Thi Kỳ cái mông a. Kỳ thực, chuyện này a, Thi Kỳ đây cũng tính là hoàn thành ngươi vẫn chưa xong mộng tưởng, hướng về toàn quốc đại tái bán vọn, nói không chừng nàng sẽ tới đạt đến ngươi sở không có thể đạt tới cao độ đâu, thân làm ca ca, không cho phép ngươi bị cho tiếng cổ vũ sao. Ngồi xuống nói tiếng nỗ lực lên thế nào. Lại nói tiếp toàn quốc đại tái tổng quán quân A, ngươi khi đó không phải là vì cái mục tiêu này, vẫn nỗ lực sao, hiện tại muội muội ngươi Thi Kỳ. Hạ Tân nói rằng đột nhiên này dừng lại, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện vừa mới còn ổn định giật giật điện tâm đồ, ba động cư nhiên thay đổi kịch liệt. Nhất thời trên người người đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm giác cái này quá dọa người. Là vừa khớp, vẫn là, đối phương có thể nghe mình nói chuyện. Chương 159, tin nhắn ngắn không có trở về. Hạ Tân còn không có đụng phải loại tình huống này đâu, trong chốc lát có chút hoảng hồn. Cái kia, ca ca. Không đúng, thư rõ ràng cùng học, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Đương nhiên, cũng không có được đối phương trả lời. Hạ Tân nhìn một chút hơi có ba động tâm điện đồ, đang chuẩn bị đi thông chi Hạ Thi Kỳ đâu, đối phương đã mang theo một người tuổi còn trẻ hộ sĩ tới rồi. Hai người vừa nói chuyện mới vừa đi tới cửa, một cái dừng lại, ánh mắt tự nhiên đầu đến rồi điện tâm đồ trên, đều là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Hộ sĩ vội vã tiểu bào qua đây, cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Tân, chuyện gì xảy ra, ngươi làm cái gì? Không phải, ta chẳng hề làm gì cả, ta liền nói với hắn nói mấy câu mà thôi. Hộ sĩ đưa qua ống nghe bệnh nghe xong dưới Hạ Thư Minh thân thể, lại đem qua các loại dụng cụ đo lường, phảng phất rất sợ xảy ra vấn đề gì. Tiện thể còn cảnh cáo Hạ Tân một câu, không cho phép ai có thể, mời ly khai. Được rồi, ta đi. Hạ Tân cũng không còn muốn đánh nhau quấy nhiễu nàng công tác, đi thẳng ra khỏi gian phòng. Hạ Thi Kỳ lập tức đi theo ra ngoài, vẻ mặt kỳ quái hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi cũng là để cho ta làm cái gì không? Ta thật chỉ là tùy tiện nói với hắn hai câu mà thôi, ta nào dám đụng hắn? Hạ Tân rất vô tội, mình là cái loại này tay chân vụng về người sao? Đang khi nói chuyện, hộ sĩ đã đi ra. Đầu tiên là nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó đối phương Hạ Thi Kỳ nói rằng, Hạ tiểu thư, tình huống có chút biến hóa, tạm thời không cho phép thăm bệnh rồi. Hạ Thi Kỳ hỏi, biến hóa gì? Ta cũng nói không rõ, cụ thể còn có đợi quan sát, bất quá hắn hơi chút bị điểm kích thích, không làm được, sẽ làm ý thức ngủ say làm sâu sắc, vĩnh viễn cũng không khả năng tỉnh lại, nhưng, cũng không làm được, có thể sẽ bởi vì ngoại giới kích thích mà tỉnh lại, đương nhiên, tỷ lệ rất thấp. Hôm nay là không thể do nữa bị bệnh, còn cần phải cẩn thận khám bệnh dưới, xin ngài thứ lỗi. Hạ Thi Kỳ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hai người yên lặng đi xuống lầu, hướng về y viện bên ngoài đi tới. Dọc theo đường đi Hạ Thi Kỳ chưa từng nói, vẫn duy trì một bộ dáng vẻ trầm tư.